Vô thượng thần đế 21 chương 192 tử liên yêu hỏa. Chúng ta bây giờ vị trí kỳ thực cũng không phải lôi âm cốc tầng dưới chót nhất, mà chỉ là lôi âm cốc nửa tầng vị trí thôi. Đi tới cong cong quanh co con đường bên trong, khắp nơi đều là bày biện ra yêu dị tử sắc. Mục đỉnh thiên mở miệng nói, những này vốn lượn quanh co hang đá vừa mới che cản đại lượng nhiệt lượng, nếu không ra ra tại cách này mấy chục năm đã sớm nóng chết rồi. Nhưng là càng đi bên trong đi, hội càng ngày càng nóng. Cùng ta đến một đỉnh thiên, ánh mắt bắt đầu biến sắc bén lên, nhìn về phía trước càng ngày càng cẩn thận. Trong này có thể là có không ít hỏa thuộc tính quái thú. Sở dĩ ta gọi bọn họ là quái thú là bởi vì bọn gia hỏa này cùng chúng ta từng gặp linh thú hoàn toàn khác biệt. Ngươi muốn coi chừng. U Vinh Quy Quy Mơ một mực đi tới, hai người bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, phía trước tràng địa giây lát ở giữa trở nên trống trải. Cách này là một mảnh đỏ bừng quảng trường, cả cây trong sân rộng hỏa hồng một mảnh. Mà giờ khắc này đứng tại dọc theo quảng trường, giống như một con run dế nhỏ bé không thể nhận ra. Cẩn thận một chút phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện kia quảng trường trung ương trọn vẹn rộng chừng 100 mét nhất đạo lỗ hồng phía trên bốc lên hỏa diễm, thỉnh thoảng phun ra. Xú tiểu tử, đừng nhìn chúng ta lần này tới có thể là chuẩn bị thu thập 2 tháng lương thực, lại nhìn ngươi liền phải chết đói được rồi. Đi theo Mục Đỉnh Thiên, Mục Vân một đường dán vào mỏ lớn sơn đồng phủ phục đi tới. Hỏng bét chỉ là không bao lâu, nhìn về phía trước, Mục Đỉnh Thiên lại là đột nhiên biến sắc. Ánh mắt nhìn, Mục Vân cũng là giật nảy mình. Phía trước, mười mấy con toàn thân thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm quái gì linh thú tại đó không ngừng đi qua đi lại. Những cái kia linh thú tứ chi hiện toàn, có tới dài hơn 1 mét, mà toàn bộ thân thể càng là có cao hơn 3 mét. Tương tự lăng, có thể là toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, kinh khủng dị thường. Ta cho cái đồ chơi này đặt tên gọi Tử Viêm Lăng. Cái này ra hỏa có thể là khủng bố lợi hại. Trước kia ta kém chút liền chết tại cái đồ chơi này móng vuốt hạ. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn ngơ. Mục Đỉnh Thiên có thể là thông thần cảnh cường giả, liền hắn đều là kém chút chết tại cái này Tử Viêm Lang móng vuốt hạ. Cái này Tử Viêm Lang đến cùng có bao nhiêu lời hại? Cẩn thận một chút, chỉ cần chúng ta không kinh nhiễu đến bọn hắn là sẽ không đối với chúng ta đồng thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến Mục Đỉnh Thiên, Mục Vân cũng là không dám khinh thường. Theo sát sau lưng Mục Đỉnh Thiên, trọn vẹn qua nửa canh giờ, đoạn đường này phủ phục mà đến, Mục Vân phát hiện không dưới mười mấy loại hình thái khác nhau hỏa thú. Những này hỏa thú phần lớn thân thể mang theo tử sắc hỏa diễm, hơi tới gần chính là cảm giác được khủng bố nhiệt độ cao. Mà Mục Đỉnh Thiên tại phía trước thỉnh thoảng cúi người, hướng trong túi nhặt một đoàn đen hồ hồ đồ vật. Những vật kia chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể là Mục Đỉnh Thiên nhặt lên thần thái lại là cực kỳ nghiêm túc. Cái này là cái gì bảo đảm ngươi mệnh đồ vật? Mục Đỉnh Thiên cẩn thận nói. Có thể không cần xem thường những này đen hồ hồ mụn nhỏ, mỗi một cái đều là đáng giá ngàn vàng. Ăn được nhất khắc, bảo đảm ngươi 3 ngày không đói bụng. Ra ra ta chính là dựa vào những này sống hơn 20 năm. Nghe vậy, Mục Vân nhặt lên một khỏa thả trong tay, nhìn xem kia đen hồ hồ dược hoàn đồng dạng đồ vật thả tại trong, hơi thở hít hà. Cái này là? Cái mũi ngửi một cái, Mục Vân mặt lộ ra một tia chấn kinh. Cái này hắc sắc dược hoàn đồng dạng đồ vật, trong đó chứa các loại thiên địa linh tài, quả thực giống như là lục phẩm thất phẩm đan dược, dược hiệu kỳ lạ. Mục Đỉnh Thiên mỗi ngày liền là ăn những vật này, tiểu tử như thế nào đồ tốt? Khó trách ngươi tại cái này lòng đất chờ hơn 20 năm. Nhìn qua mặc dù chật vật, Có thể là trừ dài thời gian một người một mình tịch mịch bên ngoài, cả cái người nhìn xem tinh thần sung mãn gì thường. Ha ha. Mục Đỉnh Thiên ha ha cười nói, tính ngươi tiểu tử biết hàng. Ta lần đầu tiên tới nơi này cũng là kinh đến trợn mắt hốc mồm. Nếu như có một ngày có thể rời đi địa phương dù quái này, lão tử chuyện làm thứ nhất chính là muốn để tam đại gia tộc cùng kia cái gì Lục Ảnh Huyết Tông hồn phi phách tán. Yên tâm, tam đại gia tộc sống không được bao lâu. Mục Vân mỉm cười, thần thái tự nhiên. Nhìn xem kia rộng chừng 100 mét chỗ lỗ hổng, Mục Vân mắt bên trong một vệt điên cuồng chi ý dần dần kéo lên. Hắn nguyên bản liền là một cách không thành thật người, hiện tại bị vây ở Lôi Âm Cốc hạ phương, quanh năm không thấy ánh mặt trời, lại thêm thể nổi bởi vì nuốt đan nguyên nhân mà tạo thành thương thế dần dần phát tác, đã không có thời gian dư thừa lưu cho hắn suy nghĩ. Hắn nhất định muốn đi đánh cược một keo. Ra ra nhìn xem Mục Đỉnh Thiên, Mục Vân đột nhiên nói, dùng quan sát của ngươi, kia bên trong hẳn là thiên hỏa đản sinh địa phương, cũng là cái này Lôi Âm Cốc hạ phương chỗ nguy hiểm nhất, không sai. Kia bên trong là tuyệt đối không thể đến gần ta. Minh bạch. Mục Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, có thể là ra ra, ngươi nghe ta nói, xuống đến nơi này trước đó ta đã là ôm lấy hội chết quyết tâm, có thể là không nghĩ tới tại nơi này gặp ngài. Hiện tại ta đã là không có lựa chọn nào khác, ta giấu riêng một việc, kia liền là đến trước đó ta nuốt 3 vạn khỏa đan dược, dùng thân vì lô dung luyện đan lưu, tạm thời thu hoạch được thực lực cường đại. Có thể là hậu quả chính là đan lô cũng chính là thân thể của ta sẽ triệt để báo hỏng. Cái gì? Nghe đến Mục Vân lời này, Mục Đỉnh Thiên trong tay đinh đinh đang đang, những cái kia hắc sắc đan dược từng khỏa rớt xuống đất. Nhưng là ra ra ngài đừng thương tâm, Mục Vân đột nhiên nói, còn có một loại biện pháp, cho dù ta chết ngài có lẽ có thể rời đi nơi này, vì Mục gia báo thù rửa hận. Mục Vân chân thành nói, tin tưởng ta nói. Mục Vân xoay người một đường phi nước đại, hướng phía kia 100 mét lỗ hổng cực tốc xông ra. Ra ra, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi có cơ hội liền trốn khỏi nơi đây. Nhớ lấy, ra ra, chỉ cần có công việc của một người, Mục gia chính là sừng sững không ngã. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh cao cao lướt lên, một cách nhảy vọt, nhảy đến hạ phương lỗ hồng bên trong. Tôn tử, nhìn xem Mục Vân cử động lần này, Mục Đỉnh Thiên đồng tử đỏ bừng, muốn xông ra. Chỉ là kia từng cái tử viêm lang lúc này đã là triệt để vì hướng kia lỗ hổng. Nhìn thấy Mục Vân nhảy đi xuống, một cái cái vây quanh ở lỗ hổng chung quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Mục Đỉnh Thiên sắc mặt quét ngang mấy vòng phía dưới, hướng phía hai người cư trú sơn động bên trong đi tới. Nếu như Mục Vân thật thành công, kia hắn chính là có thể dựa vào cái này thời gian đoạn trốn khỏi nơi đây. Mục Vân nhìn như cử động điên cuồng, trên thực tế đúng là biện pháp duy nhất. Hắn rõ ràng thân thể của mình đã là sưng không quá lâu, chỉ có liều một phen mới có thể tìm được đường ra. Phá Vân Sơn mạch, Lôi Âm Cốc bên ngoài, nhất đạo hắc bào thân ảnh đứng ở Lôi Âm Cốc ngoại vi. Đạo thân ảnh này đã là đứng ở nơi đây 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích. Hắn chết ở chỗ này, ngươi cũng chết ở chỗ này. Chẳng lẽ cái này là Mục gia số mệnh? Nhìn xem kia Lôi Âm Cốc bên trong, lôi âm cuồn cuộn, hắc bào người hơi hơi nhìn một tiếng, dần dần tiêu tán ở trong màn đêm. Nhảy lên nhảy vào đến lỗ hồng bên trong, Mục Vân ngược lại cảm thấy nhiệt độ cũng không có cao như vậy. Chỉ là kia cực nóng khí tức vẫn ý như cũ là để hắn toàn thân trên dưới mồ hôi nóng tận ra. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là cái này thẳng đứng xuống lỗ hổng thế mà là như thế chiều dài. Mà một đường hạ lạc, Mục Vân chú ý tới hai bên vách đá phía trên nhiều như rừng khắc họa lấy to to nhỏ nhỏ lôi ấm phù, líp nha líp nhíp, Chỉ là hạ xuống một hồi thời gian, Mục Vân chính là cảm thấy được, chỉ sợ chí ít có trăm ngàn vạn đạo phù văn điêu khắc. Là người nào hạ như thế lớn thủ đoạn, đem cái này Tử Liên Yêu Hỏa phong ấm tại nơi đây. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần Mục Vân có thể cảm giác được tốc độ rơi xuống tựa hồ tại giảm bớt, mà phía dưới nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Khủng bố nhiệt độ dần dần để Mục Vân cảm thấy hô hấp khó khăn. Loại tình huống này, Mục Vân căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Rầm rầm. Nhưng mà liền xem Mục Vân cảm thấy khó mà chống đỡ được thời điểm, kia một mực yên lặng trong đầu Chu Tiên Đồ, lúc này thế mà là từ não hải bên trong thoát ra, trào lên đến Mục Vân dưới chân. Đứng ở một mét vuông Chu Tiên Đồ phía trên, Mục Vân chỉ cảm thấy cả cái người bắt đầu trở nên thanh lương lên. Chu Tiên Đồ, lần thứ nhất chủ động bảo hộ Mục Vân. Tạ ơn ngươi, huyên đệ. Mục Vân cười hắc hắc, khống chế lấy Chu Tiên Đồ, hướng phía hạ chưa dứt đi. Mặc dù Chu Tiên Đồ không thèm để ý Mục Vân, có thể là cái này một cách tỏ thái độ, lại là chứng minh, chí ít hắn không giống phía trước kia, một mực không rảnh để ý. Chu Tiên Đồ, ngươi cũng cảm giác được hạ phương thiên hỏa rồi, bằng vào ta thấy, cái này thiên hỏa, mười phần bát cửu là Tử Liên Yêu Hỏa. Lúc trước ta có thể là nghe sư phụ nói qua, Tử Liên Yêu Hỏa có thể tại thế gian nhất đẳng kỳ dị thiên hỏa. Mục Vân mỉm cười tích cực cùng Chu Tiên Đồ câu thông. Chỉ là đổi lấy, vẫn ý như cũ là Chu Tiên Đồ giữ im lặng trả lời. Đông, hạ xuống bên trong. Mục Vân đột nhiên cảm thấy nhất đạo chấn động, cường hoành lực bắn ngược, đem hắn một cái mông từ Chu Tiên Đồ rung động mà rơi xuống. Chân đạp mặt đất, Mục Vân cảm thấy nóng rực khí tức, dọc theo bàn chân trên đường đi vọt. Chỉ là, kia Chu Tiên Đồ hóa thành nhất đạo quyển đồ, tuyệt không trở lại Mục Vân đầu bên trong, mà là lơ lửng tại Mục Vân đỉnh đầu. Trận trận thanh lương, dần dần tung xuống. Đa tạ mỉm cười, Mục Vân nhìn về phía trước. Phía trước, là một tòa cực kỳ thân ảnh cao lớn. Kia là một đầu ngồi xếp bằng thần long. Chỉ là cái này thần long, toàn thân cao thấp, cũng không phải vây quanh hỏa hồng sắc, mà là tử sắc, tím đến làm cho người đáy lòng cảm thấy băng lãnh cùng khủng bố. Chỉ là cái này đầu thần long lại là từ tảng đá khắc thành, cũng không có sinh mệnh. Nhưng là, làm Mục Vân vừa rồi rơi xuống kia thần long phía trước, nhất đạo vù vù thanh vang lên. Ngay sau đó, hỏa quang chợt hiện, từng đạo hỏa diễm dâng lên dâng lên. Oanh, ngọn lửa nhấp nháy, kia một đầu hỏa long trong khoảnh khắc bay vút lên, ngọn lửa màu tím lập tức bay nhảy mở. Sau một khắc, tử sắc hỏa diễm thiêu đốt cả cái đáy đồng, nhiệt độ không ngừng dâng lên, từng tia lửa dần dần bốc lên. Mà kia tử sắc hỏa long hai mắt tại thời khắc ầm vang mở ra. Ha ha, nhân loại, cư nhiên có nhân loại dám can đảm đến nơi đây. Chỉ là, ngươi thực lực thực tại là quá thấp. Nhìn xem Mục Vân, kia tử sắc hỏa long thanh âm tràn ngập khinh thường, giống như hảo nguyệt nhìn xem ánh sáng đom đóm. Xem thường ta thật sao? Nhìn xem tử sắc hỏa long, Mục Vân nội tâm đắt là triệt để xác định, cái này ra hỏa liền là thiên hỏa Tử Liên Yêu Hỏa. Chỉ là vì cái gì Tử Liên Yêu Hỏa hội bị phong ấm ở cái này này địa phương, Mục Vân cũng không hiểu biết. Nhưng là cái này Tử Liên Yêu Hỏa lại là cường đại đến cực hạn. Nếu là hắn có thể thu phục, đối với mình luyện khí cùng với luyện đan trình độ, hoàn toàn có thể đề thăng 10 cái thậm chí mấy chục cái đẳng cấp. Vô Thượng Thần Đế 21 chương 193, 3 năm nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là tưởng thu phục ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn nghĩ ở trước mặt ta có thể có bất kỳ may mắn? Đương nhiên, nếu không ta làm gì đi tới nơi này? Mục Vân cười hắc hắc nói. Tử Liên Yêu Hỏa có thể thu phục nhất đạo thiên hỏa, cho dù là 3000 tiểu thế giới cường giả cũng khó có thể làm đến. suy nghĩ một chút đều để người kích động đâu, ngươi ngược lại là sẽ làm mộng. Kia Tử Long ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, nhìn xem Mục Vân, thuận miệng một chương, nhất đạo tử sắc hỏa diễm trực phúng Mục Vân mà tới. Ông, chỉ là ngọn lửa màu tím kia vừa rồi đạt đến Mục Vân thân trước, lơ lửng lên đỉnh đầu Chu Tiên Đồ lập tức tản ra nhất đạo kim mang. Ngọn lửa kia lực lượng giây lát ở giữa bị tiêu diệt. Cái này là, nhìn xem kia Chu Tiên Đồ, Tử Long hai mắt nhắm lại, thần sắc cũng là trở nên nghiêm nghị. Hắn tự nhận là trong thế giới này còn không có thể được xưng vì hắn đối thủ tồn tại. Có thể là kia Chu Tiên Đồ vừa rồi bạo phát lực lượng, quả thực có thể xưng khủng bố. Đây chính là ta ỷ vào, hài lòng nhẹ gật đầu. Mục Vân nhìn xem Tử Long, cười nói, như thế nào, có hứng thú hay không vùi đầu vào dưới trứng của ta, vì ta hiệu lực, bản tôn sẽ để cho ngươi một thế này đều sẽ không hối hận. Thôi đi, chính là một cái linh huyệt cảnh cảnh giới mao đầu tiểu tử, còn bản tôn liền ngươi cũng xứng để ta khuất phục không xứng thật sao? Mục Vân cười lạnh nói. Chu Tiên Đồ thu hắn Mục Vân tiêu sái hộ, chỉ là trả lời hắn cũng chỉ có nhẹ nhàng trôi nổi lên đỉnh đầu Chu Tiên Đồ. Ha ha, tiểu tử, cái này là một kiện thần vật, có thể là ngươi tuyệt không hoàn toàn nắm giữ, còn nghĩ thu phục ta, nằm mơ đây đi. Đáng ghét, nhìn xem đỉnh đầu nhẹ nhàng trôi nổi Chu Tiên Đồ, Mục Vân bất đắc dĩ, cái này ra hỏa căn bản không chịu hắn khống chế, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu tử, ngươi to gan như vậy, dựa vào liền là món bảo vật này, hôm nay vừa vặn làm việc cho ta, nói không chừng bản tỏa có thể bằng vào này đồ xông phá nơi này vô tận phong ấm, từ nay tự do tự tại, vô câu vô thúc. Cẩu thí Mục Vân khinh thường nói, ngươi bị phong ấm ở nơi này có thể phát huy ra mấy tầng thực lực? Nếu là ngươi có thể phá vỡ phong ấm, cái này cả cái thiên vận đại lục cũng vô pháp vây khốn ngươi, thậm chí đã sớm hóa thành một cái biển lửa. Biết đến quả là nhiều, đáng tiếc ngươi là muốn chết. Kia Tử Long miệng nói tiếng người, há miệng nhất đạo tử sắc thiểm điện phun ra. Phanh, nhất đạo phanh tiếng vang vang lên, tử sắc thiểm điện xông ra thẳng đến Mục Vân mà đến. Mà lần này Chu Tiên Đồ tuyệt không ngăn cản, một cách lắc mình không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân tránh thoát kia tử sắc thiểm điện. Oanh, nguyên bản mặt đất bằng phẳng giây lát ở giữa bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn, tư tư lạp lạp thiểm điện từ trong đó lóe sáng. Đáng chết cái này Tử Liên Yêu Hỏa, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một chút xíu lực lượng, có thể là bộc phát ra cuồng bạo tính lại là khó có thể tưởng tượng. Mục Vân lách mình phía dưới đi đến Tử Long thân trước, một tia chớp trực tiếp đánh ra. Chỉ là kia lôi đình đụng chạm lấy Tử Long một giây lát ở giữa, dung nhập vào Tử Long mặt ngoài thân thể, triệt để tiêu tán. Lợi hại như vậy, nhìn xem Tử Long, Mục Vân vội vàng lui lại. Tử Long cùng hắn căn bản chính là hai cái tầng thứ tồn tại. Nói trắng ra, quả thực là tiểu nhân cùng đại nhân đồng dạng, không thể so với vai. Bây giờ muốn chạy muộn, nhìn thấy Mục Vân triệt thoái phía sau, Tử Long âm hiểm cười nói, ngươi bảo bối ta thu. Lời nói rơi xuống, kia Tử Long trực tiếp một chảo cầm ra, lúp búp hỏa diễm ở cạnh gần Mục Vân mười trượng thời điểm, chính là để Mục Vân cơ hồ không kịp thở khí. Ông, nhưng mà trong nháy mắt này, Mục Vân đỉnh đầu Chu Tiên Đồ đột nhiên mở ra, nhất đạo kim mang từ trên cao bên trong bốc lên, từ từ rơi xuống. Kia kim mang khuyết tán ra đến, chiếu xạ tại Tử Long thân thể bên trên. Lập tức nhất đạo kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên. A, là ngươi, thế mà là ngươi, ngươi thế mà lại tại nơi này, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn xem kim quang kia sán lạn, Tử Long giống như nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình phát sinh, giây lát ở giữa kinh hô. Chỉ là sau một khắc, Tử Long thân thể triệt để cứng ngắc. Ta hận a, ta hận a. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể trốn khỏi nơi đây. Không ngoài 10 năm, ta liền có thể trốn khỏi Tử Long phát ra tức giận gầm rú. Có thể là tại kim quang kia phía dưới, lại là không mảy may có thể nhúc nhích. Dần dần ý thức của hắn tán loạn, chỉ để lại một đầu hư hữu kỳ hình Tử Long. Mục Vân minh bạch lúc này, hắn nên làm như thế nào? Chỉ là minh bạch là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác. Tử Liên Yêu Hỏa lúc này đã là triệt để mất đi ý thức. Là hắn chiếm cứ cho mình dùng thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ thời cơ này, hết thảy đều sẽ uổng phí. Nhưng là Tử Liên Yêu Hỏa cường đại, đồng thời cũng căn bản không phải hắn một sớm một chiều có thể chiêu an. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần ổn định lại. Chu Tiên Đồ đã là trợ giúp hắn đem Tử Liên Yêu Hỏa triệt để vững chắc, kế tiếp liền xem bản thân hắn. Ông không bao lâu, nhất đạo vù vù thanh vang lên. Kia Tử Long dưới chân, từng sợi nhỏ xíu tử sắc hỏa diễm, từng giờ từng phút tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Chỉ là so với cả cái thạch điêu Tử Long tử diễm, kia từng sợi tiến vào Mục Vân thân thể bên trong tử diễm thực tại là quá cẩn thận yếu. Quả thật giống như chín châu mất sợi lông. Có thể là Mục Vân hiểu thêm, muốn đem Tử Liên Yêu Hỏa biến thành chính mình sử dụng, cái này dạng khô khan quá trình nhất định phải cực kỳ tỉ mỉ. Thậm chí liền từng chút một sai lầm cũng không thể ra, nếu không chết liền là chính hắn. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân mặt ngoài thân thể dần dần trồng chất cho bụi. Chỉ là hắn vẫn ý như cũ là không nhúc nhích. Một tháng, ba tháng, một năm, thời gian một năm, kia Tử Long thân thể đã là bình thường tử sắc hỏa diễm, bị Mục Vân triệt để hấp thu. Mà giờ khắc này, Mục Vân toàn bộ thân thể hoàn toàn bị bụi trần vùi lấp, không nhìn thấy chân thể. Lại qua một tháng, ba tháng, một năm, cuối cùng kia một chút xíu Tử Liên Yêu Hỏa bị Mục Vân triệt để hấp thu. Nhưng là Mục Vân thân thể cũng không hề động. Hắn bên ngoài thân, tử sắc hỏa diễm từng giờ từng phút hội tụ, dần dần tích lũy tại thân thể của hắn mặt ngoài, tích lũy thành nhất đạo tử sắc hỏa tinh. Mà hắn ngồi xuống, nhất đạo tử sắc liên đài chậm rãi tái hiện. Cái này dạng lại hơn một năm, Mục Vân tích đầy cho bụi, hai mắt hơi hơi rung động, một tầng đất xám rơi xuống. Thật dài hô thở ra một hơi, Mục Vân thân thể đột nhiên đứng lên. Tử Liên Yêu Hỏa không hổ là thế gian nhất đẳng quái gì yêu hỏa, được xưng là yêu, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Bàn tay vừa nhấc, giữa năm ngón tay ngọn lửa màu tím đập, Mục Vân mặt ngoài thân thể phảng phất xuất hiện nhất tầng tử sắc. Kia tử sắc như thế xinh đẹp, lại biểu lộ ra khá là phiền dị. Một nửa thời gian đem Tử Liên Yêu Hỏa thu phục, bình thường thời gian triệt để ổn định cảnh giới. Hiện nay ta linh huyệt thập trọng, huyệt dũng tuyền, chỉ thiếu chút nữa chính là thông thần, có lẽ có thể tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước thông thần cảnh giới. Đây là bởi vì khoảng thời gian này ta một mực tại quen thuộc Tử Liên Yêu Hỏa đặc tính. Bằng không mà nói, cảnh giới của ta ít nhất là thông thần nhị trọng. Nhưng là Mục Vân hiểu thêm, cùng đạp vào thông thần cảnh so sánh, có thể đem Tử Liên Yêu Hỏa triệt để nắm giữ, kia mới càng trọng yếu hơn. Không biết hiện tại trôi qua bao lâu, cũng không biết ra ra có không có đi ra ngoài. Hiện tại là thời điểm ra ngoài. Nam Vân Đế Quốc, ta trở về. Ta Mục Vân trở về, rít lên một tiếng. Mục Vân phi thân lên, dưới chân nhất đạo tử sắc hỏa liên nở rộ, Mục Vân thân thể trực tiếp cách mặt đất mà bay. Nam Vân Đế Quốc, Nam Vân Thành, khoảng cách lần trước tứ đại gia tộc chi chiến đã là đi qua thời gian 3 năm có dư. Chỉ là đối với chuyện năm đó, đám người vẫn ý như cũ là giống như rõ mồn một trước mắt. Thiên Chi các đại sảnh chỗ lúc này kín người hết chỗ, tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Lúc này Thiên Chi các bên ngoài, nhất đạo thân mang tử bào thân ảnh, đầu che đậy lấy tím mũ, vành nón thật dài, xử người căn bản thấy không rõ người này ánh mắt. Ôi, khách quan, vài vị điếm tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình tiến lên đón. Một cái người được rồi, ngài mời tiểu nhi tùy tiện đến vài cách đặc sắc đồ ăn, một vò rượu. Tử bào thân ảnh thản nhiên nói. Được rồi, ngài chờ tiểu nhị xuống dưới kia tử bào người phối hợp uống trà, giữ im lặng. Moa! Hù chết lão tử! Ta tưởng rằng lục ảnh huyết tông người đâu? Thần thần bí bí xuyên cái tử bào. Hại lão tử tưởng rằng lục bào ngươi nhỏ giọng. Không muốn sống nữa lục ảnh huyết tông đám kia xúc sinh. Còn không cho người nói ba năm này. Cả cái Nam Vân thành chứng khí mù mịt. Còn không phải đều là lục ảnh huyết tông dở trò vượt. Tiểu nhi, có vị trí sao ngay tại lúc này? Thiên chi cắt cửa vào. Tam đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà lần này, ba người này đều là thân mang lục bào. Một người cầm đầu hét lớn nói. Khách quan, vài vị, thực tại là không có ý tứ. Không có vị trí, không có vị trí, cái này không phải có sao? Kia người cầm đầu nhìn xem tử bào người vị trí, quát. Một mình hắn, ba người chúng ta người, có thể hay không làm ăn à? Có thể là. Lăn ngươi. Nhưng mà cái gì có thể là cửa hàng nhỏ? Một chân bị đạp lăn, lăn trên mặt đất vài lăn. Vừa mới đi đến tử bào nhân thân trước. Ba vị, nếu là không chê, cùng một chỗ ngồi đi. Bữa cơm này ta mời khách điếm tiểu nhị rơi xuống tử bào chân người một bên. Kia tử bào người hơi hơi mở miệng nói. Ngươi tính cái gì? Ai? Vị huyên đệ kia đã nguyện ý ngồi cùng một chỗ, kia liền ngồi cùng một chỗ đi. Kia cầm đầu lục bào nhân thân về sau, một tên nam tử mở miệng nói. Thế là bốn người ngồi ngay ngắn ở trên một cái bàn. Tiểu nhi, lại đi thêm vài món thức ăn. Bữa cơm này tính trên người ta tử bào nhân thủ bàn tay ở giữa. Rầm rầm linh thạch rơi xuống. Nhìn đến ba tên lục bào nhân một trận xứng sờ. Cái này một đống linh thạch, ít nói cũng là mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch. Cái này tử bào người xem ra là cái có liệu a. Các vị, tiểu đệ vừa tới quý bảo địa, không rõ ràng nơi này hình thức, có mấy cái vấn đề, thực tại là không rõ, muốn hỏi thăm một hai. Tử bào người hơi hơi mở miệng, thái độ khiêm cung. Thủ hạ trăm khỏa linh thạch dần dần chuyển qua. Ha ha, dễ nói dễ nói. Cái này Nam Vân thành bên trong, ta lục ảnh huyết tông là lão đại, còn không có tin tức gì có thể trốn qua ta lục ảnh huyết tông tai mắt. Trong đó một tên hình thể hơi gầy lục bào nhân cười ha ha nói. Hỏi đi hỏi đi, ta nhớ Nam Vân đại lục trước đó là ngũ đại gia tộc, mà bây giờ vì cái gì chưa từng thấy qua Mục gia? Ha ha, ngươi là vừa tới Nam Vân thành a? Ba năm trước đây đúng là ngũ đại gia tộc, nhưng là bây giờ có thể không cách này gọi ồ kia, nên như thế nào gọi? Hiện tại là nhất tông tam các tứ tộc nói như thế nào? Tử bào người nghi ngờ nói. Vô thượng thần đế 21 chương 194 thông thần các. Hắc hắc, nhất tông dĩ nhiên là chỉ chúng ta lục ảnh huyết tông. Tam các là chỉ thánh đan các, tổ tiên các, thông thần các. Cái này tam các, thánh đan các không cần nói, kia là thánh đan tông tại đại lục từng cái đế quốc đều có thiết lập. Tổ tiên các là hai vị Mạc đại sư thành lập, mà thông thần các là gần nhất vừa rồi phát triển, dùng bán ra đan dược, thần binh mà quật khởi. Cái này tứ tộc liền là Cổ gia, Lâm gia, Tiêu gia cùng Hoàng thất thông thần các. Nơi này Mục Vân còn thật sự là chưa từng nghe qua. Thông thần các là ba năm này vừa rồi hưng khởi một nơi. Hơn nữa, nơi này có thể là cùng thất hiền học viện bên trong không ít cao tầng có lấy thiên ti vạn lũ liên quan. Nguyên bản, tam đại gia tộc hoài nghi là nơi này cùng Mục gia dư nghiệt có quan hệ, muốn giải quyết. Có thể là không nghĩ tới, cái này thông thần các dựa vào đan dược và thần binh danh tiếng, thế mà là càng làm càng lớn. Hiện tại đặt song song tam các cùng Mục gia có quan hệ. Tử bào người nhẹ gật đầu, nói: đa tạ ba vị, Tại hạ cáo từ, Tử Bảo người lại lần nữa quẳng xuống mấy trăm khỏa trung phẩm linh thạch, chắp tay rời đi. Đại ca nhìn thấy Tử Bảo người rời đi, ba người lập tức tụ cùng một chỗ. Đại ca, cái này tiểu tử, nhìn hắn bàn tay, làn da trắng nõn, hiển nhiên là bất quá hai mươi mấy tuổi, hơn nữa xuất thủ bất phàm, chỉ sợ là đến từ gia tộc nào lịch luyện tiểu tử, không bằng chúng ta. Không sai, đại ca, nhìn hắn xuất thủ xa xỉ, chúng ta không bằng trực tiếp chói, xem hắn thân bên trên có bảo bối gì. Cái này đại ca lại không động thủ, liền muộn nhìn xem chính giữa một người, hai người quát. Tốt, lời nói rơi xuống, ba người lập tức đứng dậy đuổi theo xuất môn Mục Vân. Ai, cái này tiểu tử xem xét liền là non nhân vật, tại Lục Ảnh Huyết Tông người trước mặt phô bày giàu sang, không phải muốn chết sao? Nhìn thấy Lục Ảnh Huyết Tông người đuổi theo, đại sảnh bên trong lập tức vang lên trận trận tiếc hận thanh. Nhìn thấy Tử Bảo thanh niên rời đi, ba tên Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã đuổi theo, đám người không khỏi đã phỏng đoán ra phía sau tình cảnh. Một đầu người ở thưa thớt trong ngõ tắt, Tử Bảo thanh niên từng bước một chậm chạp đi tới, mà phía trước hiển nhiên là một đầu tuyệt lộ. Quay người nhìn phía sau ba người, Tử Bảo thanh niên khẽ mỉm cười nói: ba vị đại ca, vì cái gì đi theo ta đến nơi đây? Hắc hắc, tiểu tử, có câu nói gọi tài không lộ ra ngoài, minh bạch sao? Ngươi kia có tài, không ngại phân cho huyên để chúng ta một điểm a ăn cướp a. Nhìn xem ba người, Tử Bảo thanh niên nhất kinh, nói: ăn cướp có thể, ta thân bên trên linh thạch còn nhiều, rất nhiều. Nói, mặt đất rầm rầm xuất hiện một đống lớn linh thạch, đống kia tích như sơn linh thạch, chí ít hơn vạn. Nhìn xem kia vô số linh thạch, ba người giây lát ở giữa hai mắt tỏa ánh sáng. Linh thạch là có thể là, ngươi nhóm có mệnh cầm sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Kia Tử Bảo vành nón hạ nhất đạo khuôn mặt thanh tú hiển lộ ra, là ngươi? Đột nhiên kia một trương thanh tú lược hiển yêu dị mặt lộ ra. Ba tên Lục Bảo nhân bên trong, một người hoảng sợ nói: đại ca, ngươi biết hắn không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có khả năng là hắn, hắn đã chết rồi, hắn rõ ràng nhảy vào đến Lôi Âm cốc bên trong, tuyệt không khả năng còn sống. Nhìn xem kia Tử Bảo phía dưới thân ảnh, một người cầm đầu trợn mắt hốc mồm. Tuyệt không khả năng còn sống, thanh niên mỉm cười, một đôi mắt lộ ra một tia yêu dị tử sắc, cười nói: đây chẳng qua là ngươi nhóm nhận là thôi. Lời nói rơi xuống, thanh niên trong tay một đóa tử sắc liên hoa nhen nhóm, kia tử sắc liên hoa bay lên hướng phía ba người bay đi. Ba người muốn hô to, muốn phản kháng, có thể là lúc này nhìn lại là kia vô lực, kia chán nản. Phanh, trong ngõ tắt nhất đạo tiếng trầm vang lên, tam đạo thân ảnh triệt để tiêu tán giữa thiên địa, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia cho bụi. Con mắt màu tím thanh niên chính là Mục Vân. Thông thần các, thông thần các, có ý tứ, có ý tứ, trong miệng nhắc tới. Mục Vân bước chân đạp mở, rời đi tại chỗ. Hết thầy, tựa hồ cũng chưa phát sinh. Thông thần các là gần 3 năm đến tại Nam Vân Thành bên trong dần dần quật khởi. Mà thông thần cắt sau màn lão bản đến cùng là người nào, một mực là để đám người vô pháp thăm dò. Chỉ là nguyên bản thông thần cắt phát triển tương đối long đong, có thể là tại một năm trước, thông thần cắt lại là phảng phất dần dần biến bắt đầu cường thế. Mà Nam Vân Thành một ít vốn định áp chế thông thần cắt thế lực cũng là dần dần lui bước. Tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì, không người biết được. Chỉ là đám người minh bạch, thông thần các quật khởi một nguyên nhân khác, lại là bởi vì thông thần các bên trong các vị thần bí người tham dự. Có người nói hắn nhóm là Thất Hiền Học Viện học viên, cũng có người nói hắn nhóm là Thất Hiền Học Viện đạo sư, lại có người nói hắn nhóm là Thất Hiền Học Viện Long Bảng đệ tử. Mỗi người nói một kiểu, có thể là thông thần các lại là hết lần này tới lần khác làm sinh ý càng lúc càng lớn. Tại Nam Vân Đế Quốc, cũng là càng ngày càng nổi danh. Vị khách nhân này, hoan nghênh quang lâm, nhìn xem nhất đạo thân mang tử bào thân ảnh tiếp khách tiểu thư khách khí nói. Cái này chân dung là cái gì nga? Cái này là Mục Vân Mục tiên sinh chân dung, tiếp khách tiểu thư khách khí nói. Mục tiên sinh tử bào thân ảnh thấp giọng nói. Mục Vân phải nghe đến tiếp khách tiểu thư trả lời khẳng định. Mục Vân ngực chập trùng, cực lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Cái này xấu chân dung, nếu để cho hắn biết là người nào vẽ, nhất định muốn bổng đánh một trận. Ta gặp lại ngươi nhóm nơi này đẳng cấp cao nhất luyện khí sư. Ta cần luyện chế một thanh cực phẩm huyền khí. Mục Vân tiến vào thông thần các đại sảnh bên trong, thấp giọng nói ra. Khách nhân tôn kính, mời đi theo ta cực phẩm huyền khí. Cho dù là cả cái Nam Vân Đế Quốc, có thể luyện chế này chờ cấp bậc huyền khí luyện khí sư, cũng là cực ít cực ít. Mà nhu cầu cực phẩm huyền khí võ giả, không khỏi thân phận hiền hách, địa vị cao thượng. Tiếp khách tiểu thư tự nhiên là không dám khinh thường. Chúng ta cực phẩm huyền khí sư là Tề Đại Sư, chắc hẳn cái này một điểm khách nhân là hiểu. Chỉ là Tề Đại Sư gần nhất sinh ý tương đối bận rộn, còn mời khách nhân chờ một chút. Có thể tiếp khách tiểu thư rời đi. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong, linh hồn lực lại là liếc nhìn chung quanh. Vụng trộm 4-5 đạo khí tức đem hắn khóa chặt, tựa hồ tại quan sát hắn thân phận. Mà giờ khắc này, một gian khác gian phòng bên trong, Tề Đại Sư, ta nhìn cái này người lai lịch không rõ, cái này đơn sinh ý không nhận cũng được, như vậy sao được? Nghe đến cảnh Tân Vũ, Tề Ngự Phong gấp. Hiện tại thông thần các bên trong chính là khó mà quay vòng thời khắc, đến một vị cần cực phẩm huyền khí quý khách, cũng là chúng ta đánh tốt chính mình chiêu bài thời khắc, tại sao có thể không nhận ra? Người này toàn thân nhìn yêu dị vô cùng, cái này tờ đơn chỉ sợ là cái bấy. Cùng vang lên hơi hơi trầm ngâm, nói, còn là ta tới trước tìm một chút hắn sức lực đi. Dù sao ta hiện tại có thể luyện chế trung phẩm huyền khí, cũng coi là một vị trung phẩm huyền khí sư. Trước đi tìm một chút giá cả yêu cầu, cũng không sao. Nếu là người này có cái gì dụng ý khó dò mục đích, để cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá bồi tiếp ta liền đi. Dù sao hai người bọn họ hiện tại cũng là Lôi Phong Viện cao cấp chủ nhiệm sư, sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy a, Hiên Viên Trá mở miệng nói. Lần trước ám sát, may mắn là Lâm Hiền Ngọc phản ứng nhanh. Nếu không, kia, ngươi nhóm cẩn thận một chút. Không có vấn đề, lời nói rơi xuống, ba người từ trong phòng đi ra, đi đến Mục Vân chỗ gian phòng. Vị khách nhân này, nghe nói ngài muốn luyện chế cực phẩm huyền khí không sai, một thanh kiếm, muốn chiếu vào cái bộ dáng này đến luyện chế. Nói, Mục Vân đưa tay xuất ra một trang giấy, kia giấy bên trên vẽ lấy một thanh trường kiếm. Chỉ là ánh mắt rơi tại trên trường kiếm cùng vang lên lại là thân thể khẽ giật mình. Thế nào rồi, thế nào rồi? Cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá đều là sững sờ. Thanh kiếm này là Mục đạo sư lúc trước dạy ta luyện chế, cùng vang lên thấp giọng quát nói. Ngươi là ai? Nhìn xem trước người tử bào người, Cảnh Tân Vũ đột nhiên quát. Ngươi đến cùng là người nào? Đến chúng ta thông thần các muốn làm gì? Thông thần các lúc nào thế mà liền Thất Hiền Học Viện đạo sư đều có thể đến tham dự lợi ích rồi hừ. Hiện tại ai không biết Thất Hiền Học Viện một mảnh hỗn loạn, liền xem như đạo sư đi ra lấy tiền, cũng là không lời nào để nói. Cảnh Tân Vũ nghe đến Cảnh Tân Vũ lời này cùng vang lên nhíu mày quát. Không biết vị khách nhân này từ nơi nào được đến cái này một chương bản vẽ. Bản vẽ này chỉ có bị nhân sư tôn cùng bị nhân biết được, những người khác nhất định không khả năng được đến. Trừ phi là sư tôn ta cho ngươi. Ngươi sư tôn là người nào? Thông thần các đại môn trên có Cảnh Tân Vũ quát. Thông thần các, tu chúng thần, thông thần con đường, cùng ngươi ta cùng ở tại. Thư Mục Vân, ngươi không thấy được sao? Còn có Mục đạo sư chân dung phúc. Nghe đến lời này, Tử Bảo người một miệng nước trà vừa rồi vào trong bụng, chính là phun ra. Chân dung tựu tại thông thần các ba chữ bên cạnh đó là ai vẽ ta cảnh Tân Vũ thẳng tắp ngực. Thẳng tắp đứng thẳng. Ngươi a nguyên lai là ngươi cái hỗn tiểu tử nhất đạo tiếng quát vang lên, Tử Bảo thân ảnh một cái mông đứng dậy. Bành bành bành. Từng quyền vang lên, cảnh Tân Vũ lập tức bị một quyền kia quyền đả ngã xuống đất. Ngươi. Hiên Viên Trá vừa định đi lên giữ chặt, cùng vang lên lại là mỉm cười một cách đem hắn ngăn lại. Cùng vang lên. Ngươi ngăn ta làm cái gì, không kịp ngăn cản nữa. Cảnh Tân Vũ muốn bị đánh chết sẽ không làm sao lại không, bởi vì hắn là đạo sư của chúng ta. Cùng vang lên lời nói rơi xuống. Cảnh Tân Vũ lập tức xứng sờ. Đạo sư Mục Vân thế nào khả năng, phù phù một tiếng vang lên. Cùng vang lên hai đầu gối quỳ xuống đất. Cúi đầu ngột ngạt nói. Bất tài đệ tử, cùng vang lên. Gặp qua sư tôn cái quỳ này. Thanh âm cực kỳ vang dội. Để Hiên Viên Trá đứng. Cảnh Tân Vũ đứng. Đạo sư Mục Vân nhìn xem Tử Bảo người vành nón hạ thể diện, cảnh Tân Vũ lập tức ngốc. Mục đạo sư. Ta thật không phải cố ý a. Bức kia vẽ. Căn bản không phải ta vẽ ra. Là Hiên Viên Trá vẽ. Là Hiên Viên Trá cái này tiểu tử a. Cảnh Tân Vũ gương mặt sưng lên. Vẻ mặt đưa đám nói. A, cái này. Cái kia. Ta đi thông chi những người khác. Ta đi thông chi những người khác cái này tin tức. Mục đạo sư. Mục đạo sư Hiên Viên Trá nhanh như chớp. Chính là muốn chạy. Trở về tháo cái nón xuống. Mục Vân một khuôn mặt thanh tú lộ ra. Yêu dị tử đồng. Cho người một loại thật sâu vòng xoáy luôn hãm cảm giác. Mục đạo sư hiện tại Mục Vân nhìn cùng lúc trước phá lệ bất đồng. Nếu là trước khi nói Mục Vân. Bề ngoài nhìn tuấn lãng. Có thể tuấn lãng bên trong. Mang theo một tia vẻ phách lối. Nhưng là bây giờ Mục Vân nhìn. Lại là mười phần thanh tú. Giống như thư sinh. Toàn thân trên dưới. Không có một tia cuồng vọng. Ngược lại là nhìn có chút yếu đuối. Dung hợp Tử Liên Yêu Hỏa Mục Vân, cả cái người nhìn nội liếm tại hình, cho người một loại hòa ái cảm giác thân cận. Vô Thượng Thần Đế 21 chương 195 Tử Mục Tiên Sinh. Mục đạo sư, Mục đạo sư cảnh Tân Vũ cùng Hiên Viên Trá hai người bịch bịch quỳ xuống. Thời gian 3 năm 3 năm, hắn nhóm dòng dã cho rằng Mục Vân chết 3 năm. 3 năm này bồi bản hắn nhóm chỉ có vô tận tưởng niệm cùng ảo não. Cùng với thật sâu hối hận 3 năm qua. Không có người lại buộc hắn nhóm tu luyện. Nhưng bọn hắn mỗi người đều là bức bách cực hạn của mình. Vì chính là cho đạo sư của mình báo thù. Nước mắt. Dần dần tràn ngập hai mắt. Ba cái thiết tháp đồng dạng hán tử. Tại kiến lập thông thần các khó khăn nhất thời khắc không khóc. Tại lọt vào đối thủ cuồng oanh loạn tạc thời điểm không khóc. Nhưng là bây giờ lại là khóc. Đám tiểu tử thối. Khóc cái gì khóc. Mục đạo sư trở về. Ngươi nhóm còn khóc. Mục Vân cười mắng một tiếng. Vỗ vỗ ba người bả vai. Người nào khóc. Nương môn mới khóc đâu. Cảnh Tân Vũ sưng mặt. Thanh âm khàn khàn nói. Ta là không có khóc. Mục đạo sư. 3 năm này. Ngài đến cùng đi nơi nào kia. Thiên chúc ta rõ ràng nhìn thấy ngươi nhảy vào đến. Ngày hiện tại, khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Để nói sau. Hiện tại, ta ngược lại là rất muốn biết. Cái này thông thần các chủ là người nào, ba người các ngươi đang làm gì. Liền xem Mục Vân lời nói rơi xuống. Một thanh âm vang lên. Một người đẩy cửa vào. Chỉ là kia một thân ảnh nhìn xem phòng bên trong 4 người, ánh mắt lập tức khóa chặt trên người Mục Vân. Ca một tiếng kêu gọi. Như muốn đem Mục Phong Hành nước mắt móc ra. Nhìn xem kia nhất đạo rõ ràng gầy gò rất nhiều thân ảnh. Mục Phong Hành chỉ cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Ca thật là ngươi. Ca Mục Phong Hành vui đến phát khóc. Ôm lấy Mục Vân. Cười lên ha hà. Ta liền biết. Ngươi thế nào khả năng chết. Ngươi thế nào hội chết. Nhìn thấy hai huyên để ôm lấy. Tề Minh 3 người. Cười ha ha cái này. Mắt bên trong hiện ra nước mắt. Tốt tốt. Ta còn không biết. Cái này thông thần các chủ là ai đây? Mục Vân cười nói. Lần này, ta là tới nhận lời mời thông thần các hộ pháp chức vị. Ngươi nhóm không dẫn ta đi gặp các chủ. Tại nơi này khóc sướt mướt. Muốn làm gì ha ha. Mục đạo sư. Cái này thông thần các vốn là vì ngươi xây lên. Ngài liền là các chủ đúng vậy a. Mục đạo sư. Hiện tại ngài trở về. Thông thần các chủ liền là ngài. Lần này ta nhìn. Ai còn dám ra tay với ngươi không sai. Lần này. Liền là ta chết. Cũng không thể để ngài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhìn xem ba người. Mục Vân yêu dị cười nói. Không. Lần này. Ta trở về tin tức. Trước không phải bại lộ. Ta tự có an bài tốt. Hiện tại. Ta là trước đến thông thần các nhận lời mời hộ pháp. Thông thần thập trọng mở huyệt xuống tuyền. Không biết các vị. Ta có hay không nắm giữ tiến nhập thông thần các đảm nhiệm hộ pháp tư cách á tốt. Hiện tại. Ngài chính là chúng ta thông thần các hộ pháp. Mục Phong Hành cười hắc hắc nói. Ta hiện tại dùng thông thần các phó các chủ thân phận. Chào mừng ngài gia nhập phó các chủ. Hắn nguyên bản cho rằng. Mục Phong Hành hội là các chủ. Không nghĩ tới. Hắn chỉ là phó các chủ. Kia các chủ là người nào? Mục đạo sư ngươi tuyệt đối đoán không được. Mục Phong Hành cười thần bí. Nụ cười kia. Để Mục Vân cảm thấy một tia mùi âm mưu. Thông thần các cùng chia tam tầng. Tầng thứ nhất là giao dịch đại sảnh. Cùng với một ít cách ở giữa. Tầng thứ hai là phòng đấu giá. Mà tầng thứ ba. Thì là thông thần các quản lý người chỗ làm việc. Lúc này. Tầng thứ ba bên trong. Một gian đại sảnh văn phòng bên trong. Một bóng người xinh đẹp an ổn ngồi ngay ngắn. Nhìn trên bàn báo cáo. Chân mày hơi nhíu lại. Lâm Hiền Ngọc. Tháng này lợi nhuận tiêu thụ. Rõ ràng so với tháng trước ít đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Bàn dài hậu phương. Nhất đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Bẩm các chủ. Những ngày gần đây. Rất nhiều võ giả đều chạy đến thánh đan các mua sắm đan dược và huyền khí. Hơn nữa chúng ta thông thần các bản thân chỉ chiếm cứ Nam Vân Đế Quốc không được ba thành số lượng. Gần nhất thánh đan các tựa hồ đến một nhóm luyện đan sư cùng luyện khí sư. Cho nên, thánh đan các lại là thánh đan các kia ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn phương nữ tử sầm mặt lại. Thánh đan các gần nhất thật là càng ngày càng quá mức. Luôn ép buộc chúng ta thông thần các. Hừ, biết chúng ta thông thần các dễ khi dễ thật sao? Thùng thùng. Ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến phó các chủ có chuyện gì không? Gần nhất các bên trong thiếu khuyết hộ pháp. Mới thông báo tuyển người một vị hộ pháp. Đã tìm tới. Ồ, nhanh như vậy người đâu? Dẫn tới nhìn xem. Có thể tin được không? Mục Phong Hành khẽ mỉm cười nói. Tuyệt đối đáng tin, dẫn tới xem một chút đi. Tử Mộc tiên sinh. Mời Mục Phong Hành hướng về thân sau chắp tay. Cung kính nói. Tử Mộc kia bàn dài sau lưng nữ tử. Nhíu nhíu mày. Nam Vân Đế Quốc. Tựa hồ cũng chưa từng nghe qua người này tục danh. Nàng các chủ kia được xưng vì Tử Mộc người. Tự nhiên là Mục Vân. Chỉ là ánh mắt rơi tại bàn dài thân sau kia nhất đạo tình lệ thân ảnh. Mục Vân hơi sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thông thần các chủ. Thế mà lại là Vương Tâm Nhã cái kia tiền nhiệm đặc biệt khóc nhè nữ tử. Hiện tại lắc mình biến hóa. Thế mà thành các chủ. Bất quá. Không thể không nói. 3 năm trước đây Vương Tâm Nhã. Cùng Vương Hinh Vũ so sánh. Nhiều hơn một phần ngây ngô. Ít mấy phần thành thục. Mà bây giờ Vương Tâm Nhã. Nhìn càng thêm thành thục. Cả cái người để lộ ra một cỗ thanh thuần. Có thể thanh thuần bên trong. Lại là mang theo một vệt uy nghiêm. Tùy ý liếc qua Mục Phong Hành. Mục Vân vành nón hạ mặt bên trên. Lộ ra một nụ cười khổ. Tử Mộc tiên sinh. Có thể hay không dùng chân diện mục gặp người? Nhìn xem Mục Vân thân mang tử sắc áo choàng, vành nón dựng vào. Mặt càng là được một mảnh miếng vải đen. Vương Tâm Nhã nhíu nhíu mày. Hiện tại thông thần các chính là thời kỳ mấu chốt. Nếu là bị lẫn vào thế lực khác mật thám kia liền đại không ổn. Các chủ. Tử Mộc tiên sinh bởi vì tu võ. bản thân diện mạo cũng không có tốt cho các chủ nhìn. Bất quá, ta có thể cam đoan, người này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ô phó các chủ làm này cam đoan, cái kia hẳn là đáng tin. Ngươi làm việc, ta yên tâm kia đắc như vậy. Tử Mộc tiên sinh liền lưu tại các chủ bên cạnh, phụ trách các chủ an nguy ngọa tào nghe đến Mục Phong Hành. Mục Vân thầm mắng một tiếng. Cái này tiểu tử, không phải có chủ tâm tìm cho mình sự tình sao đắc như vậy. Trước mang Tử Mộc tiên sinh xuống dưới, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Vân Mục Phong Hành cúi đầu cười một tiếng, mang theo Mục Vân rời đi đại sảnh. Chỉ là vừa đi ra đại sảnh, cửa vào chính là truyền đến nhất đạo la lên. Tử Mộc tiên sinh chờ, tại hạ Lâm Hiền Ngọc, thông thần các hộ pháp, muốn cùng Tử Mộc tiên sinh nói mấy câu. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu, Mục Phong Hành mấy người lui sang một bên. Ngươi không chết chỉ là Mục Phong Hành mấy người vừa rồi rời đi. Lâm Hiền Ngọc bám vào bên tai, nhẹ giọng cười nói: ha ha, ta liền biết giấu không ngươi kia là tự nhiên. Thời gian 4 năm đều đi qua, ngươi vì cái gì còn chưa rời đi? Nhìn xem Lâm Hiền Ngọc, Mục Vân cười nói: 4 năm sao có thể, là ta chỉ đi theo ngươi thời gian 1 năm mà thôi, còn có 2 năm. Ngươi bây giờ trở về, kia thời gian 2 năm hiện tại bắt đầu tính lên. Tốt cùng Lâm Hiền Ngọc nói chuyện để Mục Vân cảm giác rất sung sướng. Không dây dưa dài dòng, đều minh bạch đều nội tâm nghĩ. Lúc trước tuyển trạch hắn tới làm đệ nhất hộ vệ, thực tại là quá linh trí. Phó các chủ, ngay tại lúc này, nhất đạo thanh âm vội vàng vang lên. Tam lâu lối vào, nhất đạo nhân ảnh chạy tới. Chuyện gì, cửa vào có người nháo sự, nói chúng ta luyện chế hạ phẩm huyền khí có vấn đề, hiện tại cùng Hoàng Vô Cực tranh chấp. Đi ngươi xem một chút, ngươi vừa về đến liền xảy ra vấn đề. Lâm Hiền Ngọc mỉm cười, cũng không vội vã. 3 năm này, hắn mỗi ngày mỗi đêm đồng dạng là thời khắc không có ngủ qua một cách an giấc. Có thể là tại Mục Vân trở về một giây lát ở giữa, hắn cảm giác chính mình nhẹ nhõm, tựa hồ cuối cùng dỡ xuống đầu vai gánh, gỡ gánh vác trách nhiệm. Xảy ra vấn đề không phải vừa vặn biểu hiện ra ta cái này hộ pháp tác dụng. Mục Vân cười cười, quay người xuống lầu. Lúc này dưới lầu tầng thứ nhất chỗ sớm đã là một mảnh bối rối, đồ vật cũng là bị nện loạn thất bát tao. Mà Hoàng Vô Cực đứng tại Mục Phong Hành mấy người bên cạnh che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà đứng tại lối vào mấy người, một cái thân mang võ phục, trong đó một trung niên nam tử thân mang một kiện luyện khí sư phục sức, thần thái ngạo nghễ: các vị, có bằng hữu từ phương xa tới, ta thông thần các hoan nghênh. Chỉ là đây là ý gì? Nhìn xem dưới đất bừa bộn, Mục Phong Hành thanh âm cũng là ngột ngạt nói: có ý tứ gì? Mấy tên võ giả phía trước, nhất đạo dáng người hán tử khôi ngô hô: cái này vị là ta Thánh Đan Tông bên trong cực phẩm huyền khí sư. Ta Thánh Đan các một đoạn thời gian trước nguồn cung cấp không đủ, ủy thác các ngươi thông thần các hỗ trợ luyện chế một nhóm huyền khí. Có thể là kết quả đây? Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, trên mặt đất lập tức nhiều mấy chục kiện hạ phẩm huyền khí. Hạ phẩm huyền khí, mỗi một kiện đều không sai biệt lắm giá trị 100 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này mấy chục kiện đã là tương đương tại qua ước linh thạch giao dịch. Có vấn đề gì sao? Ngươi sẽ không chính mình nhìn sao? Kia tráng kiện nam tử quát: ai, Thiết Lê, có chuyện hào hào nói. Kia một mực khuôn mặt tươi cười thường mở luyện khí sư khẽ cười nói: vị bằng hữu này, cách này hơn 10 thanh huyền khí, bên trong khế văn toàn bộ tàn khuyết không đầy đủ, dẫn đến một ít tác dụng căn bản là không có cách phát huy. Có phải là nên cho chúng ta một lời giải thích? Không có khả năng. Tề Minh đứng ra nói: những này huyền khí đều là đi qua ta tay, hơn nữa giao hàng thời điểm toàn bộ là đối chiếu, căn bản không có vấn đề. Ngươi nói không có vấn đề có thể không tính. Cái này vị là ta Thánh Đan Tông bên trong đến cực phẩm huyền khí sư Liễu Thanh Liễu đại sư, chẳng lẽ hội sai lầm hay sao? Thiết Lê cười lạnh không ngừng, ánh mắt mang theo khinh miệt. Ngươi chính là một cái trung phẩm huyền khí sư, chất vấn cực phẩm huyền khí sư chi ngôn, quả thực là không biết lượng sức. Ngươi đánh giám cảnh Tân Vũ giận không kềm được. Huyền khí giao tiếp không có vấn đề, hiện tại đến tìm vấn đề. Ai biết có phải hay không các ngươi động tay chân? Ngươi nói chúng ta động tay chân? Liễu Thanh không vui nói. Hừ, ta là cực phẩm huyền khí sư, há có thể dung ngươi vô hãm. Tốt, ngươi nói là động tay chân, kia ngươi cho ta tìm ra. Tề Minh cảnh Tân Vũ ra hiệu Tề Minh tiến đến tra nhìn. Đi lên trước cầm lấy một thanh huyền khí bảo kiếm, Tề Minh nghiêm túc quan sát. Chỉ là sau một lát, Tề Minh lông mày dần dần nhăn lại. Hắn ấm khắc ở trong đó khế văn cũng không có phát sinh cải biến. Chỉ là bàn tay vung lên, kia kiếm minh thanh âm ông ông. Đúng là rất không bình thường, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem trong tay huyền khí, Tề Minh xứng sờ không giải. Vô thượng thần đế 21 chương 196 bồi thường thế nào tiểu tử? Ngươi vẻn vẹn trung phẩm huyền khí sư, ở tiền bối trước mặt vẫn là muốn tuân thủ điểm lễ nghi tôn ti. Ta cao ngươi 2 cấp, tự nhiên là có cao ngươi 2 cấp đạo lý. Không có vấn đề a, không có vấn đề, vậy liền bồi thường đi. Liễu Thanh cười nhạo nói. Tam thập lục kiện hạ phẩm huyền khí, trong đó còn có 3 kiện trung phẩm huyền khí, tổng cộng là 7.893 vạn trung phẩm linh thạch. Chậm đã, ngay tại giờ phút này, một đạo tử bào thân ảnh đi ra. Mục Vân tiến lên một bước, cười ha hà nói. Vị này Liễu đại sư, ta đến xem cái này huyền khí như thế nào. Ngươi là ai? Liễu Thanh khẽ nói. Liên quý các thủ tịch luyện khí sư đều nhìn ra không có vấn đề gì. Ngươi đi. Liễu đại sư nói chuyện khách khí chút. Vị này là ta thông thần các vừa mới thuê hộ pháp. Mục Phong hành chắp tay, đối Mục Vân nói. Tử Mộc tiên sinh, ngài xem một chút đi. Nhìn thấy Mục Vân đi ra phía trước, Tề Minh trong lòng ẩn ẩn mong đợi. Mục Vân luyện khí trình độ, hắn là rõ ràng. Có Mục Vân ra mặt, lần này Thánh Đan Các đừng nghĩ kiếm chuyện. Thế nào, có vấn đề sao? Đương nhiên không có. Nghe được Mục Vân trả lời, Liễu Thanh cười đắc ý. Tề Minh đại sư luyện chế hạ phẩm huyền khí, quả nhiên là cực phẩm, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là cái này huyền khí lại là bị người từng dở trò. Chỉ là tiếp xuống, Mục Vân một câu lại là để Liễu Thanh tiếu dung cứng ở trên mặt. Ngươi nói xấu. Liễu Thanh phẫn nộ nói. Ngươi nói có vấn đề, vậy ngươi nói một chút, vấn đề ở đâu? Rất đơn giản a. Mục Vân rút ra một thanh trường kiếm, ngón tay một điểm, một đạo chân nguyên tràn vào trong đó. Ông khẽ kêu tiếng vang lên, trường kiếm kia chỗ chui kiếm xuất hiện một đạo khế văn. Nguyên nhân ngay tại ở những này hạ phẩm huyền khí, trung phẩm huyền khí, bản thân luyện chế có thể nói là hoàn mỹ. Thế nhưng là về sau, có người lại tăng thêm một đạo khế văn ở trong đó. Cứ như vậy, liền vừa vặn phá hư vốn có khế văn độ phù hợp, khiến cho huyền khí xảy ra vấn đề. Mục Vân cười lạnh nói. Mà lại, đạo này khế văn rất rõ ràng, chỉ có cực phẩm huyền khí sư mới có thể minh chúc. Ta thông thần các tự nhiên không có khả năng nện chiêu bài nhà mình, cho nên sự tình rất rõ ràng. Hắn a, Thánh Đan Các, ngươi âm chúc ta thông thần các. Hoàng Vô Cực mắng to một tiếng, sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt. Hừ, một cái rắm chó không phải hộ pháp, ở đây khẩu xuất cuồng ngôn, ai mà tin? Kia Thiết Lê lập tức kêu la. Cẩu thí không phải ngươi mới là cẩu thí không phải. Mục Vân đến tính tình, khẽ nói. Liền ngươi động tay chân khế văn, ta đều đem hắn rút ra. Ngươi nhìn ngươi vị này Liễu Thanh đại sư mặt đều trợn nhìn. Ngươi còn ở nơi này mù so tài một chút. Liễu Thanh đại sư, Thiết Lê đúng là cái gì cũng không biết, nhưng là hắn nhớ kỹ Liễu Thanh đại sư trước đó nói lời. Hắn động tay chân toàn bộ thông thần các không có khả năng có một người nhìn ra vấn đề, nhưng là bây giờ. Hừ, lần này coi như chúng ta cắm mang lên huyền khí, chúng ta đi. Liễu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt không vui, tay áo hất lên, quay người liền muốn rời đi. Nha, gian kế bị để lộ, lộ ra nguyên hình. Cứ như vậy đi nhìn xem kia Liễu Thanh, Mục Vân trên thân tà mị khí thế càng ngày càng mạnh. Ngươi muốn làm gì? Thiết Lê trừng mắt song trừng, khẽ nói, tiểu tử đừng không biết sống chết. Làm gì? Mục Vân cười nói, huyền khí một kiện cũng không thể mang đi. Muốn vu oan ta thông thần các, vu oan thất bại, sờ sờ cái mông liền muốn đi vậy cái kia a dễ dàng. Huyền khí lưu lại không chỉ lưu lại, nơi này làm hỏng đồ vật, các ngươi cũng muốn bồi thường. Còn có điểm trọng yếu nhất, đối ta thông thần các tạo thành danh dự tổn thất, các ngươi cũng muốn bồi thường. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, vậy liền bồi thường 7.893 vạn trung phẩm linh thạch. Thiếu một vóc sáng đều không được, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân công phu sư tử ngoạm, Thiết Lê nổ khí bốc lên. Cái này Liễu Thanh trước khi đến lời thề son sắt nói không có vấn đề, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, toàn bộ xảy ra vấn đề. Muốn chết chính là ngươi mới đúng chứ? Mục Vân cười nói, đến ta thông thần các nháo sự, bất kể là ai đều là chỉ có một cái hạ tràng chết vụt. Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo ngọn lửa màu tím tại hắn đầu ngón tay vụt một tiếng bốc khí. Ngọn lửa màu tím kia nháy mắt bước ra, hình thành một đóa màu tím hoa sen. Màu tím hoa sen tới gần, một cỗ khủng bố nhiệt độ cao dính phụ, ầm ầm thanh âm vang lên. Kia lớn chừng bàn tay màu tím hỏa liên còn chưa tới gần Thiết Lê, một mảnh thịt nướng chi chi thanh âm vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiết Lê toàn bộ cánh tay thiêu đốt, hắn nghĩ dập tắt ngọn lửa trên người, thế nhưng là ngọn lửa kia như là như giòi trong xương, căn bản xua đuổi không xong. Thiết đội trưởng nhìn thấy Thiết Lê trên thân mạo hiểm ngọn lửa màu tím, một gã hộ vệ vội vàng đi lên muốn hỗ trợ đập tan. Chỉ là hộ vệ kia vừa mới tới gần Thiết Lê, âm âm hỏa diễm trực tiếp nhiễm lên hắn một góc áo, nhưng chỉ là kia một góc cũng rốt cuộc không cách nào dập tắt. A, cứu ta, cứu ta a, hộ vệ kia ngao ngao kêu. Thế nhưng là ngọn lửa trên người lại là càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người chung quanh lập tức một trận da gà thân trên. Cái này tử bào người hạ thủ tàn nhẫn, mà lại thủ đoạn ruộng dị. Ngọn lửa màu tím kia chẳng lẽ là thiên hỏa ngươi? Bồi thường tiền ngạch 7.983 vạn trung phẩm linh thạch, một cái cũng không thể ít. Ghi nhớ sao? Mục Vân bàn tay trắng nõn phía trên một đạo màu tím hoa sen xuất hiện lần nữa. Nhìn xem Liễu Thanh, hiện tại phái người trở về lấy, trong vòng nửa canh giờ lấy không đến, ngươi chính là như vậy. Chỉ kia đã bị đốt thành cho Thiết Lê, Mục Vân thanh âm mang theo một tia rủa dị, lấy trở về lấy, mau trở về lấy a. Liễu Thanh lại không trước đó phách lối cuồng vọng, trên mặt mồ hôi không ngừng, cả người thân thể đang run rẩy. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ hôm nay đi tới thông thần các thế mà lại xuất hiện chuyện thế này. Thông thần các hậu trường cũng không kiên cường, so với thánh đan các quả thực là kém 108.000 lần. Cho tới nay phát triển cũng là nhận thánh đan các chèn ép, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay tới ngược lại là thái độ đột nhiên biến, bắt đầu cường thế. Cái này thân mang hắc bào người cảnh giới không biết như thế nào, thế nhưng là chiêu này Tử Liên quả thực là để người cảm thấy sợ run tim mất mật. Tử Mộc tiên sinh, Mục Phong hành xưng hô một tiếng, đi tới Mục Vân bên người, thấp giọng nói, sư tôn, thật chẳng lẽ để bọn hắn bồi thường nhiều như vậy không sao? Ta tự có quyết đoán. Mục Vân mỉm cười, mở miệng nói, từ hôm nay sự tình hắn không khó coi ra. Thông thần các nhìn mặt ngoài huy hoàng sáng ngời, thế nhưng là bí mật nhận áp bách cũng không ít. Hắn những học viên này có thể chống lên đến đã là để hắn rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ hắn trở về, những cái kia đã từng muốn giết hắn người, hãm hại hắn người, liền muốn bắt đầu trả giá đắt. Thời gian vẫn chưa trôi qua bao lâu, thông thần các bên ngoài, số lớn nhân mã khí thế hùng hổ chạy tới. Trọn vẹn gần 100 tên võ giả, toàn thân mặc thánh đan các võ giả phục sức, sát ý rạp rào. Thông thần các ngươi rất tốt. Rất lớn mật thông thần các bên ngoài. Một đạo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Là cái nào cuồng vọng chi đồ, dám giết ta thánh đan các hộ vệ đội trưởng, còn dám bắt cóc ta thánh đan các trưởng lão Liễu Thanh đại sư. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được tiếng quát, Tề Minh trên mặt lộ ra cười khổ. Là hắn biết thánh đan các căn bản không có khả năng xuất ra hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch tới làm bồi thường. Thánh đan các phía sau đứng là thánh đan tông. Bọn hắn lưng tựa thánh đan tông, gia đại nghiệp đại, căn bản không có khả năng thụ khuất nhục. Phó các chủ, chuyện hôm nay chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Để ta giải quyết Mục Vân đi ra đại sảnh, đi tới thông thần các ngoài cửa. Tử Mộc tiên sinh cẩn thận, Tề Minh biết Mục Vân làm việc có hắn ý nghĩ, cho nên hắn tuyệt không ngăn cản. Giờ phút này, thông thần các bên ngoài, 100 tên võ giả chờ xuất phát. Kia 100 người toàn bộ là linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên võ giả. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô, ngồi tại ngựa cao to phía trên, khí thế hùng hổ. Cả người một gương mặt tràn đầy lông cần, nhìn khổng vũ hữu lực. Chết một cái, lại tới một cái, thật sao? Ngươi là ai? Nhìn trước mắt tử bào người, lông cần đại hán quát. Ta là ai không cần ngươi quan tâm. Bồi thường tiền mang đến sao? Ta mang ngươi tê liệt, lông cần đại hán hùng hùng hổ hổ nói. Chính là ngươi đối ta thánh đan các hộ vệ đội trưởng xuất thủ, bắt cóc Liễu Thanh trưởng lão a, hiện tại lập tức đem Liễu Thanh đại sư hộ tống ra, sau đó ở trước mặt ta tự sát. Nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết, san bằng ngươi thông thần các. Tốt, vậy ta cũng cho ngươi mang một câu. Mục Vân cười nói. Hiện tại lập tức từ trên ngựa lăn xuống đến, trở về đem linh thạch mang tới, ta hồi tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, Liễu Thanh đại sư tính mệnh, ta là không cách nào cam đoan. Ngươi muốn chết man hổ chính là thánh đan các tại Nam Vân thành bên trong đại đội trưởng, bản thân chính là thông thần nhất trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, tại toàn bộ Nam Vân đế quốc, đủ để đứng vào 100 vị trí đầu. Dù sao thông thần cảnh cảnh giới võ giả ít càng thêm ít, mà lại thông thần các chỉ là một cái vừa mới quật khởi thế lực, tại thánh đan các trước mặt cầu thí không phải. Lục Ảnh Huyết Tông hiện nay tại Nam Vân thành bên trong có thể nói một tay che trời, nhưng là thấy đến thánh đan các người, bọn hắn cũng phải khách khách khí khí. Thông thần các toán cái rắm, ngang ngược đấm ra một quyền, man hổ bắp thịt cả người như là khí cầu đồng dạng nâng lên. Lực lượng kinh khủng kia nghiền ép không khí đều là lốp bốp rung động. Ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi có thể làm gì được ta? Mục Vân thân ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Màu tím bào phục biên giới, từng đóa màu tím hỏa liên lặng yên tràn ra, dính bám vào y phục của hắn bên trên, như là thêu lên liên hoa đồng dạng yêu dị. Phanh, man hổ đấm ra một quyền, nện ở Mục Vân mặt ngoài thân thể tử hoa phía trên. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, kia màu tím yêu liên lập tức nổ tung. Suy suy lạp lạp hỏa diễm gắn đầy tại man hổ toàn bộ cánh tay. Chỉ là kia man hổ tuyệt không kêu thảm, nhìn xem ngọn lửa màu tím leo lên trên đến, lập tức từ bên hông móc ra một cây truy thủ, trực tiếp đem hắn kia một tay chặt đứt. Mấy tức thời gian, kia rơi xuống đất cánh tay bị đốt thành tro bụi, mà kia truy thủ thế mà là trực tiếp mềm hóa, biến thành một bãi nước thép. Mẹ của ta thấy cảnh này, man hổ một cái giật mình, vội vàng lui lại. Hắn không phải là không có nghe cầu cứu người, chỉ là hắn cho là mình thông thần cảnh giới, cách này tử bảo người mạnh hơn, cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, ngọn lửa màu tím này thế mà là kinh khủng như vậy. quả thực là yêu nghiệt vô thượng thần đế 21 chương 197 ám sát hiện tại. Cho ngươi thêm một cơ hội. Trở về bẩm báo các ngươi các chủ. Mang đến 7.000 vạn trung phẩm linh thạch chuộc người. Không phải vậy. Liền đợi đến cho Liễu Thanh nhặt xác đi, ngươi dám giết hắn. Liễu Thanh đại sư chính là Thánh Đan Tông nội môn trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Ngươi dám, ngươi có thể thử xem ta có dám hay không. Mục Vân dếu dếu nói. Đừng cầm Thánh Đan Tông tới dọa ta. Toàn bộ thiên vận đại lục phía trên. Đế quốc vô số. Thánh Đan Tông tại mỗi một cách trong đế quốc. Đều có Thánh Đan các tồn tại. Nếu là hơi một tí sự tình gì. Đều cần Thánh Đan Tông cao tầng đến xử lý. Kia toàn bộ Thánh Đan Tông cao tầng. Còn thong thả chết cho nên. Các ngươi Thánh Đan các. Cũng là nhìn các chủ năng lực làm việc mà đến. Làm phát bực ta. Đại không được một mồi lửa đem Thánh Đan các ít. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Thánh Đan Tông đến bắt ta. Cũng phải tìm đạt được ta còn nữa. Thực sự không được. Ta có thể du lịch đại lục. Đến đâu quốc gia. Nhìn nơi nào Thánh Đan các khó chịu. Trực tiếp diệt. Ta ngược lại muốn xem. Thánh Đan Tông. Có hay không lớn như vậy tinh lực đến quản ngươi dám đừng nói nhảm. Nhanh đi lấy linh thạch. Cầm không đến. Các ngươi liền đợi đến cho Liễu Thanh nhặt xác. Mục Vân lời nói rơi xuống. Ngồi ngay ngắn ở thông thần các bên ngoài. Thân trước. Một đạo màu tím hỏa liên nở rộ. Hắn không nhúc nhích. Trưởng khống tử liên yêu hỏa bực này bá đạo thiên hỏa. Đừng nói là thông thần cảnh nhất trọng. Cho dù là thông thần cảnh nhị trọng. Tam trọng. Hắn cũng không sợ. Hiện nay. Toàn bộ Nam Vân đế quốc. Cảnh giới vượt qua thông thần tam trọng võ giả. Có thể có mấy người lần này. Hắn ngược lại muốn xem. Ai. Còn có thể lấn lăng thông thần các cái này mới tới hộ pháp. Ngược lại là không sợ trời. Không sợ đất lầu ba phía trên. Nhìn xem kia ngồi ngay ngắn ở thông thần các trước cửa thân ảnh. Vương Tâm Nhã khó được cười nói. Nhìn xem đạo thân ảnh này. Nàng tựa hồ là nhớ tới chính mình tại sao lại đáp ứng đảm nhiệm thông thần các chủ. Chỉ vì người kia. Cái kia không có khả năng trở về người các chủ tin tưởng hắn còn sống. Lâm Hiền Ngọc đứng tại bên cạnh thân. Mở miệng nói. Còn sống làm sao có thể còn sống. Vương Tâm Nhã thở dài một hơi nói. Lôi Âm Cốc. Ngươi là tại Nam Vân đế quốc lớn lên. Hẳn phải biết. Nơi đó là kinh khủng bực nào kia các chủ. Ngươi cũng rất nghi hoặc thật sao. Vương Tâm Nhã buồn bã cười một tiếng. Nói. Ta cũng không biết vì sao. Thế nhưng là. Liền muốn ở đây. Ở chỗ này chờ. Vương Tâm Nhã xác thực không biết vì sao. Nàng cùng Mục Vân thân quen. Cũng vẹn vẹn lần kia chữa bệnh. Từ đó về sau. Nàng tiến vào cửu ban. Yên lặng chú ý Mục Vân hết thảy. Thế nhưng là. Chính là lần kia chữa bệnh. Khiến cho Mục Vân liền tại trong đầu của nàng. Xóa chi không đi. Thời gian 3 năm. 3 năm a chỉ là. Chờ trở về. Nếu là một cách cự tuyệt tâm. Nên như thế nào. Lâm Hiền Ngọc đột nhiên mở miệng. Cười khổ một tiếng. Quay người rời đi. Chờ trở về là cự tuyệt. Vương Tâm Nhã lần nữa đau thương cười một tiếng. Cho dù là cự tuyệt. Hắn còn sống liền tốt. Phía dưới. Mục Vân ngồi tại thông thần các trước thạch thai. Nhìn xem thông thần các đường phố trên người đến người đi. Giữ im lặng. Trở lại Nam Vân đế quốc. Hắn coi là sẽ là một mảnh hờ hứng. Thế nhưng là thời gian 3 năm quá khứ. Học sinh của hắn còn nhớ rõ hắn. Hết thầy. Đều rất đáng được chỉ là. Mục đỉnh thiên lão già kia. Đi cách nào rồi. Mục Vân có phần buồn bực. Dựa theo hắn suy đoán. Mục đỉnh thiên hẳn là tại 1 năm trước rời đi kia Lôi Âm Cốc. Bởi vì kia lúc. Lôi Âm Cốc bên trong tử liên yêu hỏa đã là bị hắn thu phục. Phong ấm chỉ sợ cũng là không còn sót lại chút gì. Ấm đạo lý rằng. Mục đỉnh thiên trở lại Nam Vân đế quốc. Dùng hắn kia bảo tính tình. Khẳng định là sẽ không thời gian 1 năm. Không có tiếng tăm gì. Lão dưỡng này cũng là không khiến người ta bớt lo. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Mà cùng lúc đó. Nam Vân Thành, Thánh Đan các bên trong phế vật, các ngươi hết thảy đều là phế vật. Một đạo mắng to âm thanh từ Thánh Đan các bên trong truyền ra. Mộ Bạch, Thánh Đan các chủ, cũng là trưởng quản toàn bộ Nam Vân Đế Quốc đại đại nhỏ tiểu Thánh Đan các người tổng phụ trách. Phế vật kia Liễu Thanh không phải cam đoan nói không có vấn đề, có thể làm cho thông thần các xuất huyết nhiều sao? Hiện tại thế nào? Mộ Bạch khẽ nói, cực phẩm huyền khí sư, ta nhổ vào, quả thực là phế vật. Mộ Bạch thân là Thánh Đan các chủ, nắm quyền lớn, tại toàn bộ Nam Vân Thành bên trong, có thể nói là đi ngang. Hai tay phủ về sau, Mộ Bạch như lưới đao, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Gần nhất thời gian một năm, kia thông thần các dựa vào càng lúc càng lớn danh khí cùng tốt đẹp tín dự, tại Nam Vân Đế Quốc bên trong càng ngày càng cường đại. Hiện nay, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc bên trong, có ba thành đan dược và luyện khí sinh ý, đều là đem khống tại thông thần các trong tay. Còn dư bảy thành, Thánh Đan các chiếm 5 thành, mà Tổ Tiên các cũng chiếm 2 thành. Đây là bởi vì Tổ Tiên các cũng không phải 10 phần chú trọng phương diện này sinh ý. Cách này 3 thành lợi nhuận, hàng năm cũng từng có ước trung phẩm linh thạch lưu truyền, trước đó kia có thể hết thảy là thuộc về Thánh Đan các, mà bây giờ bị thông thần các cướp đi. Đến hàng năm cuối năm khảo hạch thời khắc, hắn cái này các chủ khắp nơi rơi vào đế quốc khác ít lợi, rất có thể bị gọt sạch chức vị. Kia các chủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tên kia gọi Tử Mộc hộ vệ lợi hại như thế, có thể làm sao? Mộ Bạch cơ hồ hô lên đến nói, hiện tại lập tức lấy tiền cứu người đi. Là Man Hổ một cánh tay thương thế vừa mới ngừng lại, đại khí không dám thở, trực tiếp dẫn người đi tới thông thần các. Ai? Mộ Bạch bất đắc dĩ thở dài. Tử Mộc Nam Vân Đế Quốc bên trong, lúc nào ra như vậy một cái giỏi về dùng hỏa võ giả? Mộ Bạch sắc mặt dần dần biến. Thông thần các thực lực càng mạnh, đối với Thánh Đan các uy hiếp lại càng lớn, khuyên hướng như thế, nhất định phải ngăn cản. Người tới, đi tranh địa sát đường, tìm tới Lãnh Nguyệt tiên sinh. Vân Tử Mộc, thông thần các chủ chính là Vương Tâm Nhã, lần này mời ra Lãnh Nguyệt, ta còn không tin giết không được nàng. Mộ Bạch thế nhưng là thật sâu minh bạch, thông thần các trong 3 năm này có thể không ngừng lớn mạnh, trong đó rất lớn một bước nguyên nhân là vị này vừa mới chừng 20 tuổi nữ tử. Đối với thông thần các hạng sinh ý phát triển cùng chỉ huy, Vương Tâm Nhã đều là quen thuộc tại tâm. Thông thần các bên trong, luyện đan có Lăng Vũ Nguyệt cùng Tô Hân Nhiên hai vị tứ tinh, ngũ tinh luyện đan sư. Luyện khí có Tề Ngự Phong như vậy một vị cực phẩm luyện khí sư. Tề Minh vị này trung phẩm huyền khí sư. Cùng với Cổ Vũ Phàm vị này hạ phẩm phàm khí sư. Có thể nói nhân tài đông đúc. Những người này đều là đã từng cửu ban học viên, đều là cái kia Mục Vân học viên. Thế nhưng là Mục Vân mặc dù đã chết, nhưng là bọn hắn vẫn ý như là bão đoàn cùng một chỗ thành lập thông thần các, hơn nữa còn dần dần phát triển lớn mạnh. Cái này Mục Vân quả thực là hỗn đản. Mộ Bạch thực sự là không rõ người này là gì có như thế lớn lực hấp dẫn. Gần nhất Lục Ảnh Huyết Tông không phải hướng chúng ta cầu được một nhóm lớn đan dược sao? Cho bọn hắn giảm còn 80% ưu đãi, để bọn hắn giúp chúng ta Thánh Đan các xử lý một người. Tử Mộc Vân Mộ Bạch hai tay phủ về sau, dạo chơi đi ra ngoài phòng. Thông thần các tại cho bọn hắn nhất định cơ hội nhận thua về sau, nếu như bọn hắn không trân quý, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình quá ngu xuẩn. Hiện tại bắt đầu triển khai đối thông thần các vây công. Một cái không có thông thần cảnh cường giả thế lực cũng dám đặt tên gọi thông thần các, quả thực là tự đại làm bậy. Cùng lúc đó, Man Hổ đã là mang theo hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch đi tới thông thần các, đem Liễu Thanh đổi về. Hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này một cử phú, quả thực là để thông thần các nháy mắt tại rất nhiều bắt cấm gặp khuỷu tay sinh ý trên sân trở nên thuận tiện xử lý. Hắc hắc, Mục đạo sư, ngài thật sự là lợi hại. Cảnh Tân Vũ ha ha cười nói, nhìn xem Mục Vân, sùng bái nói. Mục Vân trở về, vẫn là như là 3 năm trước đây, bá khí uy vũ, làm cho người tin phục. Chỉ là, Mục đạo sư, chúng ta làm như thế triệt để đắc tội Thánh Đan Các, chỉ sợ Thánh Đan Các hội bạo khởi, liều lĩnh nổi giận thật sao không sai. Tề Minh lo lắng nói. 3 năm này, Thánh Đan Các tại Thông Thần Các xây dựng ngay lập tức, chính là khai thác rất nhiều chèn ép biện pháp. Nếu không phải Mạc Vấn Đại Sư né tránh ở bên trong trợ giúp, Thánh Đan Các đã sớm đổ. Không sao, ta biết hắn sẽ làm sao. Ngài biết vừa đến, liên hợp đối thủ của chúng ta, chèn ép chúng ta. Thứ hai, ám sát Mục Vân khoát tay áo nói. Những này, các ngươi cũng đừng quản. Giống như quá khứ là được. Sở hữu có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình, ta đến xử lý kia. Hảo, đúng, Tề Minh, hiện tại ta không tiện lộ diện, ngươi để Tô Hân Nhiên giúp ta gom góp những dược liệu này. Bất Dạ Thảo, Tử Linh Cây, Thiết Vân Sam. Nhìn xem kia lâm lâm lập lập mấy chục loại dược liệu, Tề Minh một trận nhãn hoa. Mục đạo sư, ngài là muốn tự mình luyện đan không sai. Hiện tại Tô Hân Nhiên cùng Lăng Vũ Nguyệt đều là tứ tinh, ngũ tinh luyện đan sư. Thế nhưng là Thông Thần Các nếu như muốn làm đại, cần chính là đẳng cấp cao đan dược, ít nhất là thất phẩm đan dược tốt. Nghe đến lời này, Tề Minh hai mắt tỏa sáng. Mục Vân trở về, bọn hắn Mục đạo sư trở về, kia Thông Thần Các là thời điểm nên quật khởi. Tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Mục Vân giữ chặt Tề Minh, cười nói, cái này còn có một chút luyện khí chỗ cần thiết bị. Ta cần luyện chế một thanh trường kiếm, chuẩn bị kỹ càng. Có cái gì thiếu, lại cùng ta nói. Vâng, một cái đẳng cấp cao đan dược, một kiện đẳng cấp cao thần binh, Thông Thần Các danh khí, có thể cấp tốc đánh ra. Hảo, nên bận bịu gấp cái gì đi, ta đi nghỉ trước một hồi. Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Cái gọi là nghỉ ngơi, tự nhiên là tu hành. Hiện tại Mục Vân linh huyệt thập trọng, dựa vào Tử Liên Yêu Hỏa, thực lực đầy đủ có thể xưng khủng bố. Chỉ là hắn yêu nguyên nhớ kỹ Lục Ảnh Huyết Tông phó tông chủ, vị kia được xưng là Lục Khuê Gia Hỏa, thực lực thế nhưng là tại Thông Thần thất trọng. Thời gian 3 năm quá khứ, Gia Hỏa này chỉ sợ đã là đến bát trọng, thậm chí cửu trọng. Người này mới là đối thủ lớn nhất. Mặt trời sắp lặn, bầu trời dần dần trở tối. Mục Vân xoay người mà lên, đi tới Thông Thần Lầu các đỉnh phía trên. Hắn muốn ở chỗ này chờ một người, hoặc là không phải một người, mà là một đám người. Ban đêm, đèn đuốc dần dần tươi sáng lên, Mục Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nửa bước Thông Thần mở hai mắt ra, Mục Vân cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày nay thời gian, hắn chính là lại đột phá tiếp. Thời gian một năm bên trong tích lũy, thiên hỏa năng lực cũng là dần dần đề thăng. Hắn đối với thiên hỏa lĩnh ngộ cũng là dần dần tăng lớn. Hiện nay ta bước vào đến nửa bước Thông Thần cảnh giới, não hải bên trong hồn hầu ngưng tụ. Mặc dù ta bản thân sớm đã là nắm giữ linh hồn lực, thế nhưng là đó cũng không phải hồn hồ bên trong sinh ra. Dưới mắt cần tại hồn hồ bên trong thức tỉnh ra linh hồn lực, sau đó đem não hải bên trong linh hồn lực dẫn vào đến hồn hồ bên trong, mới xem như chân chính bước vào đến Thông Thần cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, một bước cuối cùng hưu. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 21 chương 198 Lãnh Nguyệt quả nhiên đến rồi. Nghe kia từng đạo tiếng xé gió, Mục Vân hai mắt nheo lại. Nên đến Tổng hội đi tới. Thánh Đan Các hôm nay ban ngày tại Thông Thần Các ăn lớn như vậy thua thiệt, không lâu liền sẽ tại toàn bộ Nam Vân Thành bên trong truyền ra. Thánh Đan Các tự nhiên sẽ không bạch bạch ăn thiệt thòi, khẳng định hội tìm ra tràng diện. Minh không được, liền đến ngầm ám sát. Nếu như Mục Vân là Thánh Đan Các các chủ, cái thứ nhất muốn ám sát khẳng định là bây giờ Thông Thần Các các chủ Vương Tâm Nhã. Mục Vân biết Vương Tâm Nhã tại Thông Thần Các bên trong tương đương với đầu não đồng dạng tồn tại, nhất định không thể thiếu. Đã đến, liền ra đi nhìn xem thông thần các đỉnh kia đêm tối chỗ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là hắn lời nói rơi xuống tuyệt không có người hiện thân. Xem ra là cho là ta tại lừa các ngươi thật sao hít. Một đảo cấp tốc tiếng xé gió lên, Mục Vân đầu ngón tay, một đảo ngọn lửa màu tím bão tố ra. Phanh, trầm đục tiếng vang lên, một thân ảnh cấp tốc rơi xuống, nhập vào tới mặt đất bên trong. Giết tựa hồ là biết hành tung triệt để bại lộ, chỗ hắc ám, hơn 10 đảo thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Đến hay lắm, Mục Vân dưới mắt, đang muốn luyện tập một chút. Mười mấy người này bên trong, phần lớn đều là linh huyệt thất trọng. Bát trọng cảnh giới. Thực sự là quá yếu. Thế nhưng là cầm đầu ba người. Lại là tại nửa bước thông thần cảnh giới. Phá hư chỉ. Nhất chỉ bình sơn nhà quát khẽ một tiếng. Mục Vân một chỉ điểm ra. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc. Tay kia đầu ngón tay chân nguyên áp xúc đến một điểm. Sau đó nhanh chóng nổ tung, trực tiếp nổ tung. Phúc phúc phúc phúc. Thân trước. Hơn 10 đảo thân ảnh. Chỉ có kia ba tên nửa bước thông thần sát thủ chống cự lại kia một chỉ, nhưng cũng là thân hình lảo đảo. Rút mắt thấy tình thế không đúng, ba tên nửa bước thông thần võ giả lập tức rút lui. Đi đến làm gì, đi nhìn thấy ba người nghĩ rút đi, Mục Vân đấm ra một quyền. Tam đảo hỏa diễm dọc theo ba phương hướng phân biệt truy kích. Nửa bước thông thần võ giả hiện tại đối với Mục Vân mà nói chỉ là khai vị thức nhắm. A, chỉ là đột nhiên một đạo tiếng kinh hô từ dưới chân vang lên. Mục Vân biến sắc. Chia binh hai đường sao, bước chân đạp mạnh. Ầm vang một tiếng nổ vang. Nóc phòng sụp đổ. Mục Vân trực tiếp rơi vào phía dưới gian phòng bên trong. Đây là một gian bố trí mấy vị tinh xảo khuê phòng, bên trong cả gian phòng màu hồng phấn làm chủ điều. Giờ phút này, trong phòng ương đặt vào một cái thùng tắm. Mà giờ khắc này, trong thùng tắm, một đạo đầy đặn thân thể chăm chú xúc vào một chỗ. Thân trước một luồng lụa trắng, chỉ có thể che kín cực ít bộ phận phúng trương. Mà giờ khắc này thùng tắm phía trước, một đạo thân ảnh màu trắng đứng thẳng. Người này một thân bạch sắc áo bó, trên mặt tuyệt không che mặt, cả người nhìn phá lệ xuất trần. Mà tại bộ ngực hắn, khẽ cong màu bạc nhạt minh nguyệt thêu tại ngực trên mặt quần áo. Lãnh Nguyệt nhìn thấy lồng ngực kia thêu lên ngân nguyệt, Mục Vân xứng sờ. Lãnh Nguyệt người này, tại Nam Vân Đế Quốc, cũng là tương đối nổi danh. Người này là sát thủ. Thế nhưng là tác phong làm việc, hoàn toàn cùng sát thủ khác biệt. Rất quái dị một người. Thế nhưng là, hắn chỗ mỗi lần muốn giết người toàn bộ đều thành công, không một thất bại. Lúc này mới tạo nên hắn tại Nam Vân Đế Quốc biển chữ vàng. Nhìn xem Vương Tâm Nhã ngực chảy tiên huyết. Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi không sao chứ, trước không cần phải để ý đến ta. Ta có thể gánh vác. Vương Tâm Nhã gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Hừ một tiếng. Mày nhăn lại. Nhìn dưới mặt đất Lãnh Nguyệt. Rất tốt, Mục Vân cười nói. Dương Đông kích Tây, kém chút mắc lừa nữa nha, nhưng là không có mắc lừa, đó là bởi vì thực lực bọn hắn không bằng ta. Lãnh Nguyệt thanh âm xuất trần, cười nói. Sai, đó là bởi vì bọn hắn đần. Lời nói rơi xuống, Lãnh Nguyệt mười ngón run rẩy. Mục Vân dưới chân một cái lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn thân thể bao khỏa. Cho dù là cường đại hơn nữa đối thủ, cũng có nhược điểm. Bắt lấy nhược điểm, chém giết đối thủ, cũng không phải việc khó. Nhìn thấy Mục Vân bị trói buộc, Lãnh Nguyệt cười nói. Cái lưới này, là từ ngàn năm băng tầm tơ kết thành. Ngươi, căn bản không phá nổi. Thật sao? Mục Vân bật cười lớn, lật bàn tay một cái. Một đóa hỏa liên triệt để nở rộ. Chi chi. Ngay sau đó, cái kia hỏa liên bắt đầu thiêu đốt. Chi chi chi chi thanh âm mạn mở. Một chương băng lưới tơ hóa thành cho bụi. Ngươi tìm tới nhược điểm của ta sao? Nhìn thấy Mục Vân thế mà là dễ như trở bàn tay đem hắn tơ tầm lưới rách mở. Lãnh Nguyệt sắc mặt kịch biến. Một cách lắc mình, hoàn toàn biến mất không gặp. chạy Mục Vân ngược lại là không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt có thể như thế kiên quyết rời đi. Chỉ là y theo danh tiếng của hắn, lần sau khẳng định sẽ còn trở về. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân quan tâm nói. Nàng này có thể kiên trì 3 năm. Tại vì thông thần các trả giá. Chuẩn xác tới nói. Là vì hắn trả giá. Thực sự là không dễ. Chỉ là Mục Vân trên thân đã là gánh vác đối Tần Mộng Giao hứa hẹn. Hắn không muốn lại liên lụy cách khác. Đến mức Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân chỉ muốn đem hắn cứu sống. Mà cái gọi là Mục gia. Tiêu gia thông gia. Cũng là tại 3 năm trước đây giao chiến bên trong. Triệt để tan thành mây khói. Cái này Tiêu. Giống như có độc Vương Tâm Nhã sắc mặt đỏ lên, thân thể ẩm ẩm phát run. Giờ phút này. Đợi tại trong thùng tắm. Trước ngực nàng chỉ là hất lên một kiện khăn tắm. Chỉ là kia khăn tắm. Thực sự là khó mà che chắn trước ngực nàng bao la hùng vĩ. 3 năm trưởng thành, Vương Tâm Nhã cũng là từ một thiếu nữ biến thành một cách tiêu chuẩn mỹ nữ. Mặt mo đỏ ửng, Mục Vân ho khan khục. Vậy ngươi bây giờ có thể đứng lên sao? Vương Tâm Nhã trên mặt bắt đầu xuất hiện hồng nhuận, miễn cưỡng thử đứng dậy. Chỉ là trong thùng tắm thủy trượt, không cẩn thận, hướng về phía trước ngã lật, trực tiếp bổ nhào vào Mục Vân trong ngực. Kia đáng thương khăn tắm. Cũng là tại lúc này rớt xuống. Vương Tâm Nhã toàn bộ thân thể triệt để tựa ở Mục Vân thân trước. Một đôi thỏ ngọc đè vào Mục Vân ngực. Hô. Thật sâu hô thở ra một hơi. Mục Vân dứt khoát trực tiếp đem Vương Tâm Nhã ôm lấy thân đến. Hai mắt nhắm lại. Hướng phía bên giường đi tới. Mà giờ khắc này Vương Tâm Nhã cả người nhìn có phần mơ hồ. Tựa hồ là không nhớ chỗ. Đem Vương Tâm Nhã phóng tới trên giường. Mục Vân trực tiếp đem chăn đắp lên. Chỉ để lại Vương Tâm Nhã nửa viên thỏ ngọc lộ ở bên ngoài. Mà kia vết thương chính là tại hai viên ngọc. Thỏ ở giữa tiên huyết chảy ra, hiện ra đen nhánh. Hiện tại sát thủ. Chứ dùng độc. Không thể học một ít trò mới sao? Nhìn xem kia vết thương. Mục Vân cười khổ. Lập tức cúi xuống đầu. Miệng xẹp tới. Dưới mắt độc tố khuyết tán. Luyện đan là không kịp. Bất quá Mục Vân cơ thể bên trong bây giờ chứa Tử Liên Yêu Hỏa. Luyện hóa bách độc. Không là vấn đề. Cho nên Mục Vân lựa chọn đem độc tố triệt để hút vào đến cơ thể bên trong. Sau đó lại dùng Tử Liên Yêu Hỏa luyện hóa. Chỉ là. Hành động này. Thực sự là quá mức mập mờ quái dị. Mục Vân toàn bộ đầu chôn ở Vương Tâm Nhã ngực. Thậm chí cảm giác cần gương mặt dính sát hai ngọn núi. Mới có thể đủ đến miệng vết thương kia. Một đạo hồng câu A Mục Vân cảm thán một tiếng. Trong miệng một hơi ô huyết nuốt xuống. Sau đó xuất ra một cái tải lôi âm cốc trong cốc thu lấy cái kia màu đen đan dược. Trực tiếp cho Vương Tâm Nhã uống vào. Làm xong đây hết thảy. Mục Vân vội vàng ngồi tại bên giường. Ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm lại. Bắt đầu vận chuyển Tử Liên Yêu Hỏa. Từ nơi sâu xa, Vương Tâm Nhã cảm giác được có đồ vật gì chôn ở ngực để nàng có phần không kịp thở khí. 3 năm trước đây, Mục Vân chữa thương cho nàng trừ độc một màn kia tựa hồ ở trước mắt lần nữa phát sinh. Mục Vân, ta muốn làm người của ngươi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Vương Tâm Nhã la lên. Ngươi nhìn thân thể của ta, phải phụ trách ta mới là. Ta chỉ nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi trong thoáng chốc. Vương Tâm Nhã mở hai mắt ra, mới phát hiện hết thảy chẳng qua là một giấc mộng, chỉ là mộng cảnh kia là chân thật như vậy. Từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem kia một đạo bóng lưng, Vương Tâm Nhã triệt để sững sờ. Đạo này bóng lưng là quen thuộc như thế. Mục Vân cơ hồ là vô ý thức, Vương Tâm Nhã một thanh ôm đi lên. Đây chính là Mục Vân. Không có sai, Vương Hinh Vũ không để ý chính mình trần trụi thân trên. Một đôi cứng chắc. Trực tiếp từ phía sau bảo chủ Mục Vân. Các chủ đại nhân. Ngài nhận lầm người đi, cảm nhận được phía sau hai điểm nhô lên. Mục Vân mặc dù 10 phần không bỏ. Nhưng vẫn là dốc sách cười nói. Nghe được cái này có phần yêu dị thanh âm. Vương Tâm Nhã đột nhiên sững sờ. A, một tiếng khẽ kêu. Vương Tâm Nhã phẫn nộ nói. Tử Mộc. Ai bảo ngươi tiến gian phòng của ta, lăn ra ngoài sờ sờ cái mũi. Mục Vân sắc mặt run lên, rời khỏi gian phòng, đi ra cửa bên ngoài, lần nữa sờ sờ cái mũi. Cảm nhận được gương mặt truyền đến hương thơm, Mục Vân nói nhỏ một tiếng, nguyên lai là bách tâm thảo mùi thơm, thật là thơm a. Đêm qua tập sát, tuyệt không cho thông thần các mang đến cái gì ba động cùng rung động. Sáng sớm, thông thần các như thường lệ kinh doanh. Chỉ là sáng sớm, đám người chính là cảm giác được. Các chủ vương tâm nhã nhìn xem Tử Mộc ánh mắt tràn ngập u oán cùng nổi giận. Mục đạo sư, đêm qua xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không nhìn không được? Cút! Nhìn xem cảnh Tân Vũ một mặt héo rút dáng vẻ, Mục Vân cười mắng, làm rất tốt chuyện của ngươi đi. Ta còn muốn vội vàng luyện chế đan dược và thần binh. Vâng vâng vâng, cảnh Tân Vũ cười hắc hắc, quay người rời đi. Chỉ là vừa đến Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Trá trước người hai người lại là một trận xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng nhìn xem Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã, lộ ra một trận dâm đáng tiếu dung. Phanh! Chỉ là cái này an tính chia làm cũng không có tiếp tục bao lâu, đại môn đột nhiên bị oanh mở, một đại đội nhân mã xếp hàng chỉnh tề xông vào. Lục Ảnh Huyết Tông nhìn xem kia một đại đội nhân mã, Mục Vân nhíu mày, xem ra đây là Thánh Đan Các thả ra cái thứ hai đòn sát thủ. Lục Sâm đường chủ, đã lâu không gặp, chỉ là thông thần các mở cửa làm ăn, tự nhiên là quảng nạp tứ phương khách tới. Nhìn xem Lục Sâm, Tề Minh mặc dù hận không thể một kiếm đi lên bổ ra hỏa này, nhưng vẫn ý như là cười rạng rỡ nói: Tề đại sư, đã lâu không gặp a. Lục Sâm cười ha ha, trực tiếp đi hướng thông thần các hậu phương. Ta lần này tới đây là tìm kiếm luyện chế một thanh thần binh. Thông thần các mở cửa làm ăn, tự nhiên là hoan nghênh các loại sinh ý. Không chỉ Lục Sâm đường chủ muốn luyện chế cái gì thần binh hạ phẩm địa khí đại đao, phải có 3 phần thị huyết, 7 phần sát lục chi khí. Không biết quý các gia giá nhiều thiếu hạ phẩm địa khí. Nghe đến lời này, Tề Minh một trận kinh ngạc. Hạ phẩm địa khí, toàn bộ Nam Vân đế quốc đều không một người có thể luyện chế. Lục Sâm nói ra lời này, rõ ràng là đến cố ý khó xử thông thần các. Toàn bộ Nam Vân đế quốc bên trong có thể luyện chế ra hạ phẩm địa khí chỉ có Thánh Đan Các. Hơn nữa còn là Thánh Đan Các cần hướng Thánh Đan Tông phản hồi, chờ đợi hảo một đoạn thời gian. Cái này Lục Sâm rõ ràng là đến gây chuyện. Vô Thượng Thần Đế 21 chương 199 hạ phẩm địa khí thế nào? Không xong rồi. Nhìn xem Tề Minh khó xử bộ dáng, Lục Sâm khẽ nói: Thông thần các quảng nạp tứ phương tân khách, thế mà liên hạ phẩm địa khí đều luyện chế không ra, còn mở cái gì trực tiếp đóng cửa được rồi. Lục Sâm lời này kêu cực kỳ vang dội, đại sảnh bên trong lập tức người người ghé mắt. Thông thần các tại Nam Vân đế quốc căn cơ cũng không sâu, nhưng là thời gian 3 năm, trong đó có một vị cực phẩm huyền khí sư cùng với một vị trung phẩm huyền khí sư tỏa chấn, đã coi như là nổi tiếng bên ngoài. Thông thần các tự nhiên là có thể luyện chế hạ phẩm địa khí, chỉ là không biết vị khách nhân này, ngươi có thể hay không giao nổi giá cả. Mục Vân đứng ra thân, cười nói: Một kiện cực phẩm huyền khí, giá cả đều là ở trên ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Một kiện địa khí, giá cả ở trên ước trung phẩm linh thạch, cũng ít nhất là 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, vị khách nhân này, ngài có thể ra nổi lời này của ngươi là có ý gì? Lục Sâm khẽ nói: Ta chính là Nam Vân đế quốc Lục Ảnh Huyết Tông đường chủ, mấy 100 vạn thượng phẩm linh thạch há có thể trả không nổi. Nhưng là nếu như ta giao nổi, thế nhưng là các ngươi địa khí tuyệt không luyện cho ta thành, nên như thế nào? Thông thần các mở cửa làm ăn, tự nhiên là sẽ không quyệt nợ hạ phẩm địa khí, hao phí to lớn, cho nên còn mời Lục Sâm tiên sinh trước dự chi 70% linh thạch. Một kiện địa khí giá trị ít nhất 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mà tiên sinh muốn 3 phần thị huyết, 7 phần sát lục chi khí. So với bình thường hạ phẩm địa khí độ khó hiếu thắng. Cho nên, ta thông thần các định giá vì 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là 3 ước trung phẩm linh thạch. Tiên sinh cần trước thanh toán 70%. Cũng chính là 210 vạn thượng phẩm linh thạch, Mục Vân nói. Mỉm cười. Ra hiệu Tề Minh ôm lấy cái này cọc sinh ý. Tốt. 210 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu như thông thần các luyện chế không ra. Nên như thế nào tự nhiên là giá gốc bồi thường 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Tốt, Lục Sâm cười ha ha một tiếng nói. Kia đắt như vậy. Không bằng định vị thời gian. 10 ngày sau. Ta tới lấy đao. Đến thời điểm, ta sẽ để cho Thất Hiền Học Viện Hồng Trần Đại Sư tới giám định 10 ngày, Tề Minh phẫn nộ nói. Liền xem như luyện chế một thanh cực phẩm huyền khí, cũng không chỉ cần muốn thời gian 10 ngày, huống chi là hạ phẩm địa khí. Thế nào thông thần các không xong rồi, tự nhiên không phải, Mục Vân lại lần nữa nói. 5 ngày, chỉ cần 5 ngày, 5 ngày qua đi, Lục Sâm tiên sinh. Mời đến thông thần các tới lấy. Tốt, vị tiên sinh này quả nhiên là người sảng khoái, Lục Sâm ha ha cười nói. 5 ngày thời gian liền 5 ngày. Ta tùy thời chờ. Sau 5 ngày, nếu như lấy không đến ta muốn hạ phẩm địa khí đại đao, vậy cũng đừng trách Lục Ảnh Huyết Tông đối ngươi thông thần các không khách khí. Nói, Lục Sâm sai người mang lên một dương thượng phẩm linh thạch. Tề Minh cái này kiểm nghiệm không sai về sau, Lục Sâm thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt, quay người cười to rời đi. Sư tôn, cái này Lục Sâm chính là Lục Ảnh Huyết Tông chú đóng ở Nam Vân Đế Quốc 10 vị đường chủ một trong. Thông thần cảnh cảnh giới, làm người ngang ngược càn rỡ, không nguyện ý ăn thiệt thòi. Tề Minh thấp giọng nói, hiện nay, Nam Vân Đế Quốc bên trong, Lục Ảnh Huyết Tông vị kia phó tông chủ Lục Khuê cũng không tại, mà là một vị tôn sứ trấn thủ Nam Vân Đế Quốc, thông thần ngũ trọng cảnh giới. Người này Mục đạo sư đoán xem là ai, ta biết gặp mặt một lần, Tề Minh trấn định nói. Mạnh Quảng Lăng cho dù là suy nghĩ nát ấp, Mục Vân cũng không nghĩ ra sẽ là Mạnh Quảng Lăng. Hắn cùng Mạnh Quảng Lăng xác thực chỉ là gặp mặt một lần. Vẫn là tại hắn mới vừa tới đến Nam Vân thành thời điểm. Tại Thiên Tri Các bị ám sát. Kia thời điểm. Lâm Hiền Ngọc tựa hồ cùng với Mạnh Quảng Lăng. Người này lúc ấy cho Mục Vân cảm giác chính là âm hiểm, nội liếm tại hình, là một cái nhân vật không đơn giản. Không nghĩ tới thế mà lại là Lục Ảnh Huyết Tông tôn sứ trưởng quản Nam Vân Đế Quốc sự tình. Người này. Đúng là không đơn giản, nhẹ gật đầu. Mục Vân mở miệng nói. Trước đó ta để ngươi chuẩn bị vật liệu. Đều chuẩn bị xong chưa, hào rất tốt. Đi. Làm ngươi phụ thân kêu lên. Đi theo ta đến luyện khí thất đâu. Vâng. Tề Minh nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Mục Vân lại muốn luyện khí. Dạng này cơ hội khó được. Đối với hắn tại luyện khí sư một đường tấn thăng. Vô cùng trọng yếu. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc bên trong, một cái rung động tin tức khuyết tán ra tới. Thông thần các thế mà bắt đầu chuẩn bị luyện chế hạ phẩm địa khí. Hạ phẩm địa khí. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc cảnh nội. Chưa có một công khai hạ phẩm địa khí sư. Nam Vân Đế Quốc cảnh nội. Xuất ra hiện địa khí. Toàn bộ là từ phía trên vận đại lục một ít thế lực cường đại tốn hao kích xù mua. Mà bây giờ đế quốc cảnh nổi thế mà xuất hiện một nhân vật như vậy. Chỉ là. Cũng có người nói. Thông thần các là bởi vì kéo không xuống mặt. Mới đáp ứng điều thỉnh cầu này. Thế nhưng là một khi đáp ứng. Thu 70% dự chi kim. Nếu như thông thần các luyện chế không ra hạ phẩm địa khí. Vậy sẽ phải ngoài định mức bồi thường 300 vạn thượng phẩm linh thạch. 300 vạn thượng phẩm linh thạch cái này tại Nam Vân Đế Quốc là giá trên trời. Cùng lúc đó, Thánh Đan Các, ha ha, Mộ Bạch Các chủ, kia thông thần các quả thực là một đám tự đại cuồng. Hạ phẩm địa khí liền liền ta Lục Ảnh Huyết Tông bên trong hạ phẩm địa khí sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thông thần các thành lập 3 năm, làm sao có thể có hạ phẩm địa khí sư. kia Tề Ngự Phong chẳng qua là cực phẩm huyền khí sư mà thôi. Lục Sâm ha ha cười nói, một mặt đắc ý. Lúc đầu chuyện này, Mộ Bạch vừa tìm tới hắn thời điểm, hắn là rất không nguyện ý. Chỉ là làm Mộ Bạch đưa ra bồi thường tiền ngạch toàn bộ quy về hắn Lục Sâm thời điểm, hắn đúng là khó mà chịu đựng dụ hoặc đáp ứng. Dù sao dự chi kim ngạch đều là thánh đan cắt ra, cùng hắn vị đường chủ này không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha, việc này đa tạ Lục Sâm đường chủ. Sau 5 ngày, kia thông thần cắt không nộp ra hạ phẩm địa khí, chính là thông thần cắt triệt để rơi đài lúc. Mộ Bạch ha ha nói, từ đại cuồng vọng, còn tưởng rằng hạ phẩm địa khí là cái gì đầu đường mặt hàng. Liền liền ta thánh đan tông nội bộ địa khí sư cũng không cao hơn 10 người. Toàn bộ thiên vận đại lục địa khí sư mới có nhiều ít. Thông thần các, ta xem là tham tiền tâm hồn. Bất quá chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc đầu kia Tề Minh là muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn kia bên người tử bào người lại là một lời đáp ứng. Tử Mộc nghe được Tử Mộc tin tức, Mộ Bạch trong lòng có phần bất an. Cái này Tử Mộc đột nhiên xuất hiện, thủ đoạn kỳ lạ, mà lại làm việc ngang ngược càn rỡ. Lần trước cũng bởi vì cái này Tử Mộc, thánh đan các tổn thất hơn 7.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng không biết địa sát đường bên kia xử lý như thế nào. Thông thần các chủ Vương Tâm Nhã bình yên vô sự. Dựa theo này nói đến, ám sát hẳn là không thành công. Chẳng lẽ thông thần các bên trong có thông thần cảnh cường giả tỏa chấn đưa tiến Lục Sâm? Mộ Bạch lông mày bện thành một sợi dây thừng. Hắn cũng không phải một cách làm việc vội vàng sao động người. Chỉ là dưới mắt Nam Vân Đế Quốc cảnh nội năm nay khảo hạch sẽ tới rất nhanh, cho nên hắn nhất định phải nhanh hoàn thành. Thông thần các không thể lại tiếp tục cường đại xuống dưới. Toàn bộ Nam Vân Thành bên trong, khắp nơi đều đang thảo luận liên quan tới thông thần các vấn đề. Chỉ là thông thần các bên trong lại là im ắng, phảng phất căn bản mỗi xảy ra chuyện như vậy. Một ngày này, thông thần các bên trong, một thân ảnh giống như ruột mì biến mất. Nam Vân Thành địa sát đường. Địa sát đường mặt ngoài là mở ra cược trận. Thanh lâu cùng với tiểu lâu một đầu long hệ liệt ngành dịch vụ. Thế nhưng là Nam Vân Thành bên trong thế lực đều là minh bạch. Địa sát đường chân chính làm sinh ý là ám sát. Hàng năm, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc chết tại địa sát đường sát thủ võ giả không dưới mấy vạn người. Tên sát thủ này tổ chức chỗ kinh khủng ở chỗ cường đại mạng lưới quan hệ cùng tin tức lưới, cho bọn hắn cung cấp vô cùng chặt chẽ tin tức. Hôm nay, địa sát đường trước, một đạo thân ảnh màu tím đứng thẳng. Ta muốn gặp các ngươi đường chủ Mục Vân đi tới địa sát đường cửa vào, mở miệng nói. Cút sang một bên, chúng ta đường chủ là ngươi nói gặp liền có thể gặp cửa vào, một gã hộ vệ khinh thường khẽ nói. Địa sát đường, mặc dù tại toàn bộ Nam Vân Đế Quốc so ra kém tứ đại gia tộc cùng với Thánh Đan Các, Lục Ảnh Huyết Tông, nhưng cũng là số một số hai thế lực. Đường chủ tự nhiên không phải ai đều có thể gặp. Các ngươi đường chủ thân hoạn trọng tật, lại không chỉ liệu liền sẽ chết, cho nên ta nhất định muốn gặp hắn. Mẹ nó, nói hưu nói vượn, nếu ngươi không đi, lão tử làm thịt ngươi. Nhìn xem hộ vệ một mặt hung tướng, Mục Vân cười khổ một tiếng, thân ảnh lói lên, biến mất tại cửa ra vào. Sau một khắc, đã xuất hiện ở trong đại điện. Lãnh Nguyệt tiên sinh, ra gặp một lần đi. Mỗi ngày giữa trưa bị hỏa thiêu tư vị, không dễ chịu a. Mục Vân đứng tại điện bên trong, mở miệng quát. Ngày đầu tiên, ngươi sẽ là hai tay hai chân tại buổi trưa phát sinh nóng rực. Mà ngày thứ hai, thì hội khiến bẩn tị. Ngày thứ ba, thì sẽ là tâm mạch. Hiện tại chính là ngày thứ ba. Lãnh Nguyệt tiên sinh, có phải là đã là không cách nào xuống giường đây? Bá bá bá. Mục Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, gần trăm đạo thân ảnh rầm rầm xông ra, trực tiếp đem toàn bộ đại điện vây chật như nêm cối. Xem ra là không chào đón ta. Ai nhìn xem kia trên dưới 100 tên võ giả, Mục Vân từng bước một tiến về phía trước đi tới. Màu tím bào phục phía trên, từng đóa màu tím hoa sen bắt đầu nở rộ. Khủng bố nhiệt độ làm cho này tới gần hắn võ giả từng cái chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, không ngừng lùi lại. Tránh ra ngay tại giờ phút này, cung điện kia phía trước, một đạo vũ mị thân ảnh xuất hiện, nhìn xem đám người quát. Người này một thân thanh sắc váy dài, bầu ngực sữa rất ngạo, tóc dài như thác nước vậy. Cả người nhìn cho người ta một loại lạnh như băng khí chất. Chỉ là đối với gặp nhiều mỹ nữ Mục Vân đến nói, nàng này cũng có thể đánh cái chín phần. Phó đường chủ, thế nhưng là ta để các ngươi tránh ra, nghe không được sao? Trần Vũ đôi mi thanh tú cau lại, thanh âm thanh lãnh. Vâng, Trần Vũ liên bước khẽ rời, từ trước đó phương trên bậc thang, một bước đi xuống. Tử Mộc tiên sinh, không biết đến ta địa sát đường không biết có chuyện gì cứu người một mạng? Nghe được Mục Vân trả lời, Trần Vũ mày nhíu lại lợi hại hơn. Phó đường chủ đúng không? Lãnh Nguyệt tiên sinh mấy ngày nay thân thể khó chịu, lại không trị liệu, sợ rằng sẽ tự đốt. A Mục Vân mỉm cười, một đôi con mắt màu tím để lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Tử Mộc tiên sinh mời đi theo ta. Trần Vũ cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng nói ra, quay người rời đi. Toàn bộ các ngươi canh giữ ở bên ngoài, lại có người dám can đảm xâm nhập đến địa sát đường, giết không tha. Vân hồn lượng thanh âm vang lên. Kia trên dưới 100 đạo thân ảnh riêng phần mình tản ra, bá bá bá biến mất trong đại điện. Cho đến lúc này Trần Vũ mới nhìn hướng Mục Vân, không nghĩ tới thông thần các thế mà là có thể kéo đến Tử Mộc tiên sinh bực này cao thủ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tử Mộc tiên sinh mời nhìn xem Trần Vũ. Mục Vân lần nữa cười một tiếng, đi đến thang gác. Vô thượng thần đế 21 chương 200 thu phục hưu. Nhưng mà liền xem Mục Vân đạp lên thang gác trong nháy mắt, phía sau một đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ phía sau nhào về phía Mục Vân. Tử Mộc tiên sinh thần thông quảng đại, ta Trần Vũ ngược lại là nghĩ lính giáo một phen. Trần Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay một cây truy thủ xuất hiện, trực tiếp gạt về Mục Vân cổ. Tiểu nương bì, thế nào một lời không hợp liền động đao? Ta là tới cứu người, không phải đến giết người. Mục Vân cười khổ một tiếng, xoay tay lại một chỉ điểm ra. Ken ghép, kia một chỉ điểm ra vừa lúc nâng ở trên lưới đao, chỉ là răng rắc thanh âm vang lên. Mục Vân ngón tay vô sự, kia truy thủ nháy mắt phá tan đến. Một tia màu tím khí tức chảy vào đến Trần Vũ cánh tay bên trong. Ai, cần gì chứ? Lần này ta lại muốn nhiều cứu một người. Nhìn xem Trần Vũ sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, Mục Vân lắc đầu nói, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi đường chủ Lãnh Nguyệt tiên sinh. Đi đi theo ta. Đề phòng nhìn xem Mục Vân, Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nói, làm sao ngươi biết Lãnh Nguyệt chính là đường chủ? Đi trên đường, Trần Vũ mở miệng dò hỏi. Ta không biết a, chỉ là hiện tại biết. Ngươi hảo đại mỹ nữ, ngươi lại lề mà lề mề, người trong lòng của ngươi liền bị hỏa thiêu thành một đoàn xám. Mục Vân lần nữa cười nói, làm sao ngươi biết hắn là ta? Trước đó không biết, hiện tại biết a. Địa sát đường trong một gian mật thất, từng khối to lớn khối băng chậm chậm tản ra băng lãnh khí tức. Chỉ là những cái kia khối băng vừa mới hóa tan, toàn bộ mật thất bên trong chính là nhiệt khí bốc hơi, như là hơi nước phòng, uy bức vô cùng. Giờ phút này, mật thất bên trong, một thân ảnh nằm ở trên giường, toàn bộ thân thể co quắp tại cùng một chỗ. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện thân thể người này phủ đầy tử văn. Những cái kia tử văn như là từng đóa nở rộ liên hoa, đem trên giường kia một thân ảnh vẹn vẹn trói buộc. Mà giờ khắc này, trên giường kia một thân ảnh toàn thân khí tức suy yếu, như là héo rũ cây khô, sinh khí hoàn toàn không có. A, trong chốc lát bên trong phòng truyền đến từng đạo thống khổ tiếng gầm. Một tiếng ầm vang, mật thất đại môn bị mở ra, Trần Vũ một đường lao nhanh đi tới bên giường. Không được qua đây Lãnh Nguyệt, không được qua đây. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ bị lây nhiễm. Hỏa căn bản là không có cách loại trừ. Như là như giỏi trong xương, ngươi căn bản không giải được. À, trên giường, khuôn mặt thanh tú Lãnh Nguyệt, giờ phút này sắc mặt dữ tợn, giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ xuống. Kia là đương nhiên. Thiên hỏa nếu là dễ dàng như vậy bị loại trừ, còn có thể gọi thiên hỏa sao? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, đem Lãnh Nguyệt chấn động. Ai ta? Tử Mộc tiên sinh nghe được âm thanh, Lãnh Nguyệt một cái mông từ trên giường ngồi dậy, hai mắt lộ ra màu tím yêu dị, nhìn xem trước người Tử Mộc. Quả nhiên là ngươi, ha ha. Ám sát chưa thành, ngược lại là bị ngươi tìm tới ta. Xem ra địa sát đường là đi đến phần cuối, đi đến phần cuối tốt. Vậy ngươi đem địa sát đường đường chủ vị trí cho ta đi, ta tới giúp ngươi quản lý địa sát đường. Mục Vân cười nói, ngươi không phải tới cứu người sao? Nhìn thấy mưa lạnh thống khổ bộ dáng, Trần Vũ quát, cứu người có thể, thế nhưng là điều kiện ta còn không có đảm đâu. A Mục Vân tìm một khối băng tinh ngồi lên, tê hít một hơi khí lạnh. Trong chốc lát, toàn bộ mật thất bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, hỏa diễm khí tức dần dần tản ra, tựa hồ toàn bộ tụ tập đến Mục Vân thân thể bên trong. Mà kia trên giường Lãnh Nguyệt cũng là đình chỉ thống khổ gầm nhẹ, trên mặt mồ hôi bắt đầu biến mất. Điều kiện gì đơn giản, ta cần địa sát đường trở thành ta. Ngươi nằm mơ chỉ là. Mục Vân một câu còn chưa kể xong, Lãnh Nguyệt trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ta cho dù chết cũng sẽ không đem địa sát đường giao cho ngươi. Vô cùng lo lắng, làm gì đây, không phải tại bàn điều kiện sao? Mục Vân bĩu môi nói, ta cần địa sát đường trở thành ta Tử Mộc thuộc hạ thế lực thời gian một năm. Trong một năm này, ta hội mỗi tháng định kỳ cho các ngươi giải độc đan dược. Một năm về sau, ta hội triệt để đem các ngươi thể nội độc tố giải trừ. Nhưng là trong một năm này, địa sát đường nhất định phải vô điều kiện trở thành thế lực của ta. Hết thầy ta nói toán, các ngươi cũng không ngoại lệ. Các ngươi chú ý tới Mục Vân miệng tử. Lãnh Nguyệt một mặt quyết nhiên nhìn xem Trần Vũ. Vũ Nhi, ngươi được rồi, đừng hàm tình mạch mạch. Nàng cũng trúng độc, mà lại ta cho ngươi biết, đây là thiên hỏa chi độc Tử Liên Yêu Hỏa. Liền xem như toàn bộ thiên vận đại lục đỉnh tiêm luyện đan sư cũng không có khả năng đem các ngươi chữa khỏi. Chỉ có ta hiểu chưa? Nghe đến lời này, Lãnh Nguyệt toàn bộ thân thể đang phát run. Hắn hận phụ thân Lãnh Vô Song cả đời kinh doanh địa sát đường, mà bây giờ địa sát đường rốt cuộc tại trong tay phụ thân, triệt để trở thành Nam Vân Đế Quốc không thể coi thường thế lực lớn nhất. Chẳng lẽ hiện tại muốn hủy ở trong tay hắn sao? Ta chỉ cần thời gian một năm. Một năm về sau, các ngươi tùy tiện muốn làm gì, ta sẽ không lại quản. Địa sát đường vẫn ý như là trả lại cho các ngươi. Chúng ta vì sao tin tưởng ngươi? Trần Vũ cao mày nói. Bởi vì các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mục Vân cười nói, địa sát đường là Lãnh Nguyệt phụ thân tự tay thành lập. Ta tin tưởng Lãnh Nguyệt bỏ mình, trong đường nhất định đại loạn. Sau đó các phương ship vào tại địa sát đường nhãn tuyến, liền sẽ bắt đầu phân giải địa sát đường. Sau đó địa sát đường bay trở về chôn vùi. Nghe ta, các ngươi khả năng còn có hy vọng. Không nghe ta, một con đường chết. Người thông minh đều biết nên làm như thế nào. Mục Vân lại lần nữa nói, mà lại với tư cách các ngươi đáp ứng ta ban thưởng, ta sẽ cho ba người các ngươi chỗ tốt. Cái nào? Ba cái. Thứ nhất, giúp các ngươi giải trừ Tử Liên Yêu Hỏa độc tố, tự nhiên chỉ là tạm thời. Thứ hai, tiến các ngươi hai bộ võ kỹ. Thứ ba, tiến các ngươi 100 cái đầu người. Hả? Nghe được Mục Vân lời này, Trần Vũ, Lãnh Nguyệt đều là xứng sờ. Bọn hắn xứng sờ phải không phải thanh trừ độc tố cùng võ kỹ, mà là kia 100 cái đầu người. Nếu như các ngươi trở thành thuộc hạ của ta, kia 100 cái đầu người. Tự nhiên cũng coi là ta vì chính mình thế lực thanh trừ hết. Ta cũng không hy vọng tiếp nhận một cái khắp nơi đều là lỗ thủng địa sát đường. Trong phòng, dần dần biến trầm muộn. Lãnh Nguyệt sắc mặt cũng là dần dần khó coi. Ta đồng ý cuối cùng, Trần Vũ mím môi, mở miệng nói. Vũ Nhi, không có lựa chọn nào khác. Không phải sao? Mục Vân cười nói. Nhìn ngươi kia khổ đại thâm cừu dáng vẻ. Tin tưởng ta. Lần này sẽ là các ngươi đời này làm chính xác nhất quyết định. Mặc dù thủ đoạn của ta ám muội, thế nhưng là cũng là ngươi ám sát trước đây. Không đúng sao? Nhìn thấy Lãnh Nguyệt muốn phản kháng bộ dáng, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tốt, Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói. Ta đáp ứng ngươi, thời gian 1 năm bên trong, ta nguyện ý nghe theo ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh. Đường chủ, đừng, đáp ứng ta đi. Ta trước cho ngươi giải độc. Ta cũng không hy vọng thuộc hạ của mình cả ngày có vẻ bệnh. Mục Vân nói. Hai đạo tử sắc sợi tơ từ hai người cơ thể bên trong tuôn ra. Sau đó, Mục Vân lấy ra một bình đen xì đan dược. Trong này có hai hạt hắc tâm đan chán, hắc hổ đan. Được rồi, vẫn là lấy tên hắc tâm đan đi. Mục Vân ho khan một cái, nói. Hai viên hắc tâm đan cho các ngươi hai người, mỗi tháng phục dụng một lần. Một tháng hỏi ta tìm dược một lần. Nhớ lấy. Cho ra hắc tâm đan, Mục Vân cũng là một trận thịt đau. Cái này hắc tâm đan là hắn đi theo một đỉnh thiên tài Lôi Âm cốc bên trong đạt được. Kia trong đó Tử Viêm Lang chờ một nhóm lớn quái thú đều là nuốt ăn loại đan dược này mới sống qua xuống dưới. Mà hắn cũng vẹn vẹn thu thập mấy trăm khỏa mang ở trên người. Cũng không phải hắn không muốn thu thập xong, chỉ là sợ những cái kia Tử Viêm Lang đều bị chết đói, mới lưu lại rất nhiều. Lôi Âm cốc, hắn nhất định là còn muốn trở về. Chỉ là đến hắn trở về thời điểm, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc tâm đan. Nhìn thấy Mục Vân trong tay đen xì đan dược, Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ một trận chán ghét mà vứt bỏ. Chỉ là làm hai người đem đan dược nuốt vào về sau, toàn bộ sắc mặt bắt đầu dần dần biến chấn kinh. Đừng nhìn bề ngoài không tốt, thế nhưng là đan dược này, cho ta 100 vạn trung phẩm linh thạch, ta cũng sẽ không bán. Các ngươi kiếm bổn phát. Biết sao? Nhìn xem hai người biểu lộ, Mục Vân nhích miệng. Quyển này là Nguyệt Thần Quyết, sở tập chi thuật chính là ám sát chi đạo. Uổng ngươi trở thành Nam Vân Đế Quốc ám sát đệ nhất nhân. Thế nhưng là thủ đoạn trong mắt ta thật sự là kém a. Còn có quyển này Phiêu Vũ Truy Pháp, ta nhìn ngươi thiện dùng truy thủ, cận chiến thời điểm tập được sao găm pháp, vượt cấp mưu sát, không đáng kể. Đúng, còn có cái này, đây là ngươi địa sát đường tại Nam Vân Đế Quốc bên trong ẩm núp gian tế, có Cổ gia, có Lâm gia, có Tiêu gia, to to nhỏ nhỏ không dưới 100 vị. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, muốn chém giết muốn róc thịt ta mặc kệ, nhưng ta cần địa sát đường nội bộ sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhìn xem đan dược, võ ký cùng danh sách, Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ hai người một trận choáng váng. Một điểm cuối cùng, hiện tại địa sát đường vẫn là các ngươi, ta xem như phía sau màn đại hắc thủ. Hiểu chưa? Minh bạch? Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng dậy rời đi. Ngươi cùng Mục Vân là quan hệ như thế nào? Chỉ là Mục Vân vừa mới chuyển thân, Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Ha ha. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người, nói: "Không nên hỏi, không thể hỏi." Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Người này người mang thiên hỏa, hạ thủ quả quyết, bản thân thực lực không tại ngươi ta phía dưới, mà hắn vẫn chưa tới thông thần cảnh giới. Tử Mộc, Tử Mộc, rốt cuộc là người nào? Nhìn xem Mục Vân rời đi, Lãnh Nguyệt cau mày nói: "Thiên hỏa chính là thế gian hiếm thấy vị trí. Nghe nói tại Lôi Âm cốc bên trong chứa thiên hỏa, mà Lôi Âm cốc chỉ có hai người triệt để tiến vào bên trong. Chính là Mục Đỉnh Thiên cùng Mục Vân. Chẳng lẽ là Mục Vân không có khả năng Trần Vũ phản bác. Mục Vân mặc dù nhạy bén, thế nhưng là làm người phách lối. Căn bản không quen ẩn nấp chính mình. Nếu là hắn, chỉ sợ sớm đã thẳng hướng Lục Ảnh Huyết Tông cùng Tam Đại gia tộc báo thù rửa hận. Đâu còn sẽ. Thế sự không có tuyệt đối a, người này cho dù không phải Mục Vân cũng cùng Mục Vân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vậy cái này trên danh sách người toàn bộ xử lý. Nguyệt Thần Quyết, Phiêu Vũ Truy Pháp, Vũ Nhi, hảo hảo lĩnh hội môn võ kỹ này. Nói không chừng sẽ là đại cơ duyên. Ta minh bạch. Lãnh Nguyệt nhìn xem cửa vào, đột nhiên cười nói, người này tâm cơ trầm trọng, tựa hồ tại làm một trận lớn mưu đồ. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì chuyện lớn, dù sao trẻ tuổi nóng tính. Lãnh Nguyệt đối mặt Tử Một, trong lòng tự nhiên là không phục. Thời gian một năm, hắn còn không tin cái này Tử Một có thể tại thời gian một năm bên trong khuấy động toàn bộ Nam Vân thành phong vân biến ảo. Vô Thượng Thần Đế 21 chương 201 trở mặt chỉ nhận đao rời đi địa sát đường. Mục Vân rất là nhẹ nhõm. Bực này nhẹ nhõm cũng không phải giải quyết Lãnh Nguyệt cùng Trần Vũ sự tình, mà là liên quan đến Vương Tâm Nhã an toàn. Chí ít hiện tại, Vương Tâm Nhã sẽ không lại bị ám sát. Mục Vân cũng không muốn ngày sau nhìn thấy ngày xưa huyên đệ hảo hữu mang theo một món lớn lão bà bị bọn hắn hung hăng chế xếu. Mà lại nhất là vị sư tôn kia nhất định phải bảo đầu của mình không thể. Liên quan tới Vương Tâm Nhã, cự tuyệt là kết quả tốt nhất. Mà về phần Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân lại là cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ sợ là nên nếm thử một phen hồi thiên đan bát phẩm đan dược hồi thiên đan. Trước mắt cũng chỉ có cái này một loại đan dược có thể trợ giúp Tiêu Doãn Nhi khôi phục sinh cơ. Chỉ là bát phẩm đan dược, lấy trước mắt Mục Vân chưa bước vào thông thần cảnh cảnh giới, muốn luyện chế quả thực là quá khó chút. Mà lại bát phẩm đan dược chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Hồi thiên đan chính là bát phẩm đan dược bên trong thượng đẳng. Hắn một người rất khó hoàn thành. Chỉ là dần dần, Mục Vân trong đầu lại là xuất hiện một cái khác thân ảnh. Cam Kinh Vũ vị luyện đan đại sư này. 3 năm không gặp. Không biết chết không có a, lúc trước Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân một mực tại chuẩn bị dược liệu. Thế nhưng là về sau phát sinh tam đại gia tộc vây quét Mục gia sự tình. Mục Vân một hơi biến mất 3 năm. Mà Cam Kinh Vũ lúc ấy đã là dầu hết đèn tắt. Hy vọng cũng đừng chết a. Biến mất 3 năm, Mục Vân tại trong 3 năm này thấy rõ quá nhiều. Cùng hắn học viên giảng tình nghĩa là thật tâm thực lòng. Mà trên thực tế, học viên của hắn cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Thế nhưng là có ít người, có phần sự tình cũng không phải như thế. Lúc trước Mạc Vân cử động để hắn rất cảm động. Thế nhưng là Mạc Khánh Thiên chẳng quan tâm, để hắn không thể nào tiếp thu được. Mà lần này, hắn đi cho Cam Kinh Vũ chữa bệnh. Điều kiện tuyệt đối phải nói ra. Mà lại tuyệt đối là để Mạc Khánh Thiên thịt đau tới cực điểm điều kiện. Ngươi không cùng ta giảng an tình, ta Mục Vân cũng không cần thiết cùng ngươi van xin hổ phân. Trở lại thông thần các, Mục Vân bắt đầu lần nữa vùi đầu vào hạ phẩm địa khí luyện chế. Hiện tại đã là quá khứ 3 ngày thời gian. Còn có 2 ngày. Mà giờ khắc này, toàn bộ Nam Vân thành bên trong, khắp nơi đang giảng chuyện này. 2 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Cách này một ngày thông thần các bên trong bóng người lắc lư. Hiện tại chính là thông thần các giao ra hạ phẩm địa khí thời gian. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, đến cùng thông thần các có thể hay không xuất ra hạ phẩm địa khí. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Thông thần các bên ngoài, Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã tại đường chủ Lục Sâm dẫn đầu hạ, khí thế hùng hổ mà tới. 5 ngày thời gian luyện chế hạ phẩm địa khí, không nói đến thông thần các có tồn tại hay không hạ phẩm địa khí sư, liền xem như có, 5 ngày thời gian luyện chế hạ phẩm địa khí, cũng căn bản không có khả năng. Lui một vạn bước tới nói, luyện chế ra đến cũng là tàn thứ phẩm, căn bản không thể nào là chân chính song phẩm. Ha ha! Tề phó các chủ, không biết ta yêu cầu hạ phẩm địa khí đại đao có luyện thành hay không. Lục Sâm bên cạnh Thánh Đan các chủ Mộ Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười, thủy chung là không nói một lời. Mà phía sau hắn, Liễu Thanh cẩn thận nhìn xem chung quanh. Đồng thời, Thất Hiền Học Viện Hồng Trần Đại Sư cũng là được mời mà đến, với tư cách công chính. Mặc dù Hồng Trần Đại Sư là một vị cực phẩm huyền khí sư, thế nhưng là phán đoán hạ phẩm địa khí thành phẩm hay không, còn có thể làm được. Giờ phút này, toàn bộ thông thần các nội ngoại, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị nhốt chật như nêm cối. Ha ha! Tề phó các chủ, ta thế nhưng là trước đó nói xong, đại đao không thể có một tia cùng ta miêu tả khác biệt tồn tại, mà lại bên trong đưa khế văn nếu là xuất hiện một tia khác biệt, thông thần các coi như. Lục Sâm đường chủ yên tâm, ngài là Lục Ảnh Huyết Tông thập đại đường chủ một trong, chúng ta thông thần các sao dám lừa gạt ngài tốt. Vậy bây giờ bắt đầu nghiệm đao đi. Tề Minh mỉm cười nói, Lục Sâm đường chủ, quy củ ngài là biết đến, còn lại 90 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng là muốn trước đưa cho chúng ta mới có thể nghiệm đao. Không có vấn đề. Lục Sâm nhẹ gật đầu, lại mệnh mấy người đem cái dương nhấc tới. Nghiệm đao bắt đầu. Tề Minh phía sau che vải bị xốc lên, một thanh sáng loáng đại đao xuất hiện trong mắt mọi người. Đại đao chỉnh thể dài 1 thước rưỡi, chuôi đao khoảng chừng dài 1/2 thước. Toàn bộ mặt đao sáng ngời như gương. Mà khi kia che vải bị xốc lên trong nháy mắt, một cỗ đao lăng lệ đập vào mặt. Trong tích tắc, toàn bộ đại sảnh bên trong phảng phất bị bao phủ thật sâu sát phạt chi khí cùng huyết ngược khí tức. Hảo đao trong đám người, không khỏi có người hoảng sợ nói. Hừ, đao nhìn không tệ, thế nhưng là đến cùng phải hay không hạ phẩm địa khí, còn phải xem hai vị đại sư nghiệm chứng. Lục Sâm nói, chắp tay mời Hồng Trần Đại Sư cùng Liễu Thanh Đại Sư tiến lên. Kỳ thật hai người căn bản không cần Lục Sâm mời, đã là trực tiếp đi ra phía trước. Đao tuyến trôi chảy, chuôi đao cứng rắn, lưới đao càng là sắc bén. Hảo đao, hảo đao không sai. Lão Phu chưa bao giờ thấy qua như thế có linh tính hảo đao. Mau nhìn xem khế văn. Hai vị đại sư một trận sợ hãi than. Chỉ là nghe được hai vị đại sư sợ hãi than, Lục Sâm cùng Mộ Bạch ánh mắt lại là trở nên khó coi. Sẽ không thật là hạ phẩm địa khí a? Diệu a, diệu a. Đột nhiên Hồng Trần đại sư hoảng sợ nói, hạ phẩm địa khí khế văn, ngàn vạn đạo, một đạo cùng một đạo kết hợp đều có thể xưng huyền diệu. Kỳ tích a, kỳ tích. Đao này nếu là sử dụng chất liệu lại cao một chút, luyện đao người tại cô đọng khế văn tiến nhập, nói không chừng có thể đề thăng làm trung phẩm địa khí. Trung phẩm địa khí giữa sân lập tức đám người xôn xao. Không tệ, hảo đao, quả nhiên là hảo đao. Liễu Thanh thở dài nói, lão phu đời này có thể luyện chế ra đao này, chết cũng không tiếc. Nghe được Liễu Thanh, Mộ Bạch hận không thể một bàn tay đập đi lên. Mộ Bạch coi là thông thần các căn bản không có khả năng luyện chế ra hạ phẩm địa khí, cho nên căn bản không có nói cho Liễu Thanh việc này. Làm sao biết Liễu Thanh sẽ như thế tôn sùng đao này? Chẳng lẽ thật là một kiện hạ phẩm địa khí như thế nói đến? Chẳng phải là nói rõ thông thần các bên trong có một vị hạ phẩm địa khí sư tỏa trấn hai vị đại sư? Đao này thật là hạ phẩm địa khí. Lục Sâm đường chủ, ta dùng đầu người đảm bảo, đao này tuyệt đối là hạ phẩm địa khí, mà lại là hạ phẩm địa khí bên trong thượng đẳng. 300 vạn thượng phẩm linh thạch mua, ngài là kiếm bổn phát a? Liễu Thanh kích động nói, đao này nếu là xuất ra đi đấu giá, ít nhất là 500 vạn thượng phẩm linh thạch mới có thể mua xuống. 500 vạn không sai. Liền xem đám người kinh ngạc ở giữa, Hồng Trần cười nói, khả năng còn không chỉ là con số này. Nghe được hai vị đại sư khẳng định, Lục Sâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đao này Mặc dù không phải hắn dùng tiền mua, thế nhưng là toàn bộ Nam Vân Thành đều biết là hắn lấy tiền mua một thanh hạ phẩm địa khí. Hiện tại, đao này xa không chỉ nhiều tiền như vậy, mà Thánh Đan Các Mộ Bạch đã là đem tiền phó. Vậy cái này đem đao chính là hắn. Đã như vậy, đao này ta liền lấy đi. Đa tạ Thông Thần Các luyện khí sư. Các vị gặp lại, dừng tay. Lục Sâm, ngươi muốn làm gì? Mộ Bạch một bước tiến lên, quát lạnh nói. Làm gì? Lục Sâm cười hắc hắc nói. Mộ Bạch các chủ, đao này là ta mua a, chẳng lẽ cây đao này là ngươi để ta cố ý khó xử Thông Thần Các luyện chế? Lục Sâm lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Mộ Bạch muốn tranh đao, kia a chính là đang minh xác nói cho đại gia, đao này là hắn Thánh Đan Các muốn luyện chế. Vừa đến, đây là biến tướng thừa nhận Thánh Đan Các không bằng Thông Thần Các. Thứ hai, Thánh Đan Tông bên trong có địa khí sư. Nếu như Thánh Đan Các thiếu khuyết địa khí, thế nhưng là hướng Thánh Đan Tông cầu cứu. Làm gì để một cái rõ ràng không có địa khí sư Thông Thần Các đến luyện chế? Đó chính là đơn thuần khó xử. Nếu như cái này tuôn ra đến, kia Thánh Đan Các liền có thể nói là vô sỉ chi cực. Ngươi mua Mộ Bạch đã là căn cứ, cho dù là tổn thất mặt mũi cũng muốn đem bảo đao muốn về. Đao này là ta ủy thác Lục Sâm đường chủ ngươi, hướng Thông Thần Các tìm kiếm luyện chế. 300 vạn thượng phẩm linh thạch đều là ra bản thân Thánh Đan Các chi thủ. Sao là ngươi mua? Ngươi chỉ là cái người nói chuyện thôi, nói nhảm. Lục Sâm cũng dự định chết không thừa nhận. Cái này bảo đao là ta Lục Sâm tự mình trả tiền, cùng ngươi Thánh Đan Các quan hệ thế nào? Mộ Bạch các chủ, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nghe được Lục Sâm trở mặt không nhận nợ, Mộ Bạch triệt để giận. Lục Sâm, ta Thánh Đan Tông là ngươi Lục Ảnh Huyết Tông đắc tội không nổi. Phi, ngươi cũng vẻn vẹn Thánh Đan các chủ thôi, ít cầm lông gà làm lệnh tiến. Thánh Đan Tông lại bởi vì ngươi hành sự bất lực mà hướng chúng ta Lục Ảnh Huyết Tông khai chiến. Vậy hắn cứ tới hảo. Lục Sâm đúng là không sợ Mộ Bạch. Hiện nay Lục Ảnh Huyết Tông tại từng cách đế quốc bắt đầu đứng vững gót chân. Bước kế tiếp chính là khôi phục Lục Ảnh Huyết Điện, nhất thống thiên vận đại lục. Chúng ta đi. Lục Sâm ỉ vào nhiều người, căn bản không e ngại Mộ Bạch. Trong tay cầm hạ phẩm địa khí, dẫn đầu thuộc hạ lập tức rời đi. Phế vật nhìn xem Liễu Thanh, Mộ Bạch không chỗ có thể nổi giận, đành phải mắng một cái. Lục Sâm, ngươi hôm nay lấy đi bảo vật này đao, bàn các chủ tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn. Đối rời đi Lục Sâm, Mộ Bạch oán hận nói. Tề Minh Hồng, Trần đại sư, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không gặp một lần vị này luyện đao người, chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Hồng Trần đại sư thành khẩn nói. Cái này, Tề Minh mặt lộ vẻ khó xử. Như vậy đi, vị này địa khí sư làm người cao ngạo, ta thay truyền đạt, trước hỏi thăm hắn một phen, như thế nào tốt a? Hồng Trần đại sư thở dài một hơi, quay người rời đi. Năm đó ta sở dĩ không có giúp Mục gia, không phải ta sợ chết, mà là Hồng Trần tự biết Thông Thần Các toàn bộ là Mục Vân năm đó học viên tạo thành. Kia còn lại 80-90 người, từng cách bện thành một sợi dây thừng, hiện tại cũng trở thành Thông Thần Các trụ cột thành viên. Cho nên Thông Thần Các đối với hắn một mực là thái độ không tốt lắm. Không chỉ là hắn, mà Khánh Thiên, Trương Tử Hào mấy người cũng là không ngừng vấp phải trắc trở. Chỉ có Mạc Vấn đi tới Thông Thần Các lại nhận nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì năm đó ở Mục gia bị hủy diệt thời điểm, chỉ có Mạc Vấn đứng dậy. Mà lại sau đó Thông Thần Các thành lập, Mạc Vấn mượn đám người đan dược, cũng là Thông Thần Các một mình gánh chịu xuống tới, luyện chế trả lại đám người. Mà là ngươi không nguyện ý hỗ trợ, cổ vũ phàm khẽ nói. Mục Vân chính là Lôi Phong Viện đạo sư, ngươi là Lôi Phong Viện viện trưởng, ngươi làm cái gì? Cổ vũ phàm từ khi 3 năm trước đây chính là thoát ly học viện, lại chưa bái nhập đến Hồng Trần đại sư môn hạ. Mà trên thực tế, sở học của hắn đạt được luyện khí, cơ bản đều là Mục Vân truyền cho hắn cửu thiên đoán tạo quyết. Ngược lại là Hồng Trần Đại Sư đạt được hắn không ít ăn hội. Mà thời khắc mấu chốt, Hồng Trần Đại Sư cũng không có đứng ra. Thông Thần Các cũng không chào mừng ngài, Hồng Trần Đại Sư cổ vũ phàm ngữ khí mãnh liệt nói. Hắn hiện tại đã là biết Mục Vân trở về, thế nhưng là 3 năm trước đây một màn kia thành gai trong lòng. Tại Mục Đạo Sư gặp nạn thời điểm, Phong Hiền Viện cùng Lôi Phong Viện, chỉ có bọn hắn cao cấp cửu ban ra mặt. Những cách được gọi là tình nghĩa đều thành dù kéo. Cổ vũ phàm sao có thể như vậy cùng Hồng Trần Đại Sư nói chuyện đâu. Chỉ là cổ vũ phàm lời nói rơi xuống, một đạo quát lớn âm thanh lại là vang lên.